ta có một tấm thẻ dính dính 74 chương 716 nhiên kiếm bí pháp tiềm năng hao hết huyền băng tinh vực rất lớn. Nhưng là lớn hơn nữa huyền băng tinh vực cũng không quan hệ. Đường dụ thần thức rất mau đưa nó tìm tòi một lần. Tại một khối trăm trượng lớn nhỏ tinh hạch ở giữa, đường dụ tìm được trường thiên kiếm chủ. Chỉ bất quá lúc này trường thiên kiếm chủ mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng là khí tức cả người cũng đã cực độ suy yếu. Trên người hắn có không ít vết thương không nói, càng quan trọng hơn là đường dụ cảm thấy hắn thần quốc đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà xem như hắn đột phá căn cơ bảo đỉnh, càng là xuất hiện vô số vết rách căn cơ. Hiện tại trường thiên kiếm chủ bị tổn thương không chỉ là căn cơ, có thể nói cả người hắn đều đã trải qua ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù tại trường thiên kiếm sứ trên thân, đường dụ không nhìn thấy bị huyền minh luyện thần hỏa diễm bị bỏng vết tích, nhưng là đường dụ lại có thể cảm nhận được những ngọn lửa này mang cho hắn tổn thương. Đối với đường dụ đến, trường thiên kiếm sứ cũng không có phản ứng chút nào. Hắn hiện tại đã ở vào một loại ngủ say bên trong. Chính là cái này loại ngủ say bảo đảm thân thể của hắn cũng không có lập tức sụp đổ. Đường dụ không dám gọi tỉnh trường thiên kiếm chủ. Hắn rất sợ chính mình một khi đánh thức trường thiên kiếm chủ, chỉ sợ trường thiên kiếm chủ liền sẽ lập tức sụp đổ. Do dự nháy mắt, đường dụ cuối cùng vẫn thi triển không gian cát liệt đại thần thông, đem không gian bốn phía cùng trường thiên kiếm chủ thân thể thu sạch vào chính mình thần quốc bên trong. Hoàn thành đây hết thảy, đường dụ liền dậm chân mà đi. Mặc dù lần này cứu trở về trường thiên kiếm chủ, nhưng là trường thiên kiếm chủ lúc này trạng thái lại làm cho đường dụ khó mà dễ dàng hơn. Thân thể mặc dù không có đạt được hỗn nguyên minh vương thể tầng thứ 14, nhưng là đường dụ lại có một loại cảm giác, chính mình cự ly cách này tầng thứ 14 đã không xa. Mặc dù trường thiên kiếm chủ tình huống để đường dụ trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng là đường dụ vẫn là không có truy đuổi những chạy tứ phía kia minh tôn. Hắn biết rõ những này minh tôn sở dĩ sẽ trong tay của mình ăn thiệt thòi, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn tín nhiệm cái kia huyền minh đô thiên luyện thần kỳ tạo thành đại trận. Lấy về phần bọn hắn có thể mượn huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận, liền tuyệt đối sẽ không sử dụng mình lực lượng. Mà đại trận kia hết thảy đã bị chính mình mò được rõ ràng. Sở dĩ bọn hắn đối với việc này vẫn luôn ở vào thua thiệt trạng thái. Nhưng là bây giờ, huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận đã bị chính mình phá. Nếu như bây giờ chính mình còn muốn đối bọn hắn tiến hành truy sát, tại tính mạng của mình nhận uy hiếp thời điểm, những này minh tôn chỉ có thể liều mạng. Đường dụ tự nghĩ tu vi của mình không kém với minh tôn cấp bậc tồn tại, nhưng là muốn chém giết một cách minh tôn còn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Huống chi hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là cứu trợ trường thiên kiếm chủ. Một ý niệm, đường dụ thân thể liền bước vào chính mình thần quốc. Tại vạn kiếm thánh địa thời điểm, đường dụ đã xuyên thấu qua thần quốc tại vạn kiếm thánh địa bên trong lưu lại một cái tiết điểm. Hắn có thể tùy thời xuyên thấu qua chính mình thần quốc trở về vạn kiếm thánh địa. Vạn kiếm thánh địa vẫn như cũ, chỉ bất quá tại đường dụ đi ra tiết điểm nháy mắt, hắn thấy được từng cái cháy bỏng chờ lấy người của hắn. Thanh Dương kiếm sứ, Xích Hồng kiếm sứ, cơ hồ toàn bộ vạn kiếm thánh địa sở hữu đệ tử đều một mực cung kính chờ đợi hắn. Tại đường dụ từ tiết điểm đi ra nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ đã dẫn đầu hành lễ nói: "Chúc mừng hủy diệt kiếm chủ đại thắng trở về." Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ nói chuyện sát na, cái khác kiếm sứ từng cái cũng đi theo hủy trên mặt đất hành lễ. Đối với vạn kiếm thánh địa kiếm sứ mà nói, kiếm của bọn hắn vô cùng kiêu ngạo, lòng của bọn hắn càng thêm kiêu ngạo. Chính là căn cứ vào cái này một phần kiêu ngạo, để bọn hắn đối với rất ít đối với người hành lễ. Cho dù là đối mặt kiếm chủ, vạn kiếm thánh địa cường giả cũng chỉ là khom người tỏ vẻ tôn trọng của mình. Nhưng là bây giờ, tại đối mặt đường dụ thời điểm, bọn hắn cả đám đều quỳ trên mặt đất. Đây chính là đối với đường dụ một loại cung kính, cũng là đối với đường dụ một loại tán đồng. Đường Dụ nhìn xem quỳ rạp trên đất Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả, khẽ gật đầu nói: "Không cần đa lễ." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ ốm tay áo nhẹ nhàng huy động, liền đem Trường Thiên Kiếm Chủ từ chính mình thần quốc bên trong rời đi ra. Thanh Dương kiếm sứ đám người đang Đường Dụ trở về, lại không nhìn thấy Trường Thiên Kiếm Chủ thời điểm, liền đã ý thức được Trường Thiên Kiếm Sứ chỉ sợ xảy ra sự tình. Hiện tại Trường Thiên Kiếm Chủ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn từng cách nhanh chóng súng lại đi lên. Từng tia ánh mắt thật chặt chăm chú vào Trường Thiên Kiếm Chủ trên thân. Bất quá lập tức, trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra hoảng sợ. Thanh Dương kiếm sứ, Trường Thiên Kiếm Chủ đây là tình huống như thế nào? Đường Dụ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng hỏi. Thanh Dương kiếm sứ là Trường Thiên Kiếm Chủ sau khi đột phá kiếm sứ bên trong đệ nhất nhân. Hắn đang cẩn thận quan sát Trường Thiên Kiếm Chủ tình huống. Nghe Đường Dụ hỏi thăm, hắn liền trầm giọng nói: "Trường Thiên sử dụng Nhiên Kiếm bí pháp." Nhiên Kiếm bí pháp Đường Dụ còn là lần đầu tiên nghe được cái bí pháp này. Nhưng là nghe xong danh tự này, đã cảm thấy bí pháp này chỉ sợ hậu hoạn không nhỏ. Nếu không, hiện tại Trường Thiên Kiếm Chủ cũng sẽ không là như thế một cách bộ dáng. Đường Dụ không có lên tiếng, chỉ là chờ lấy Thanh Dương kiếm sứ giải thích. Hủy diệt kiếm chủ, cái này Nhiên Kiếm bí pháp chính là ta Vạn Kiếm Thánh Địa một loại liều mạng thủ đoạn. Nói thật, thần vương cấp bậc tồn tại đều có thể đủ tiếp xúc đến. Thanh Dương kiếm sứ nói đến đây, hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt, trong lòng tự nhủ, cũng chính là ngài chưa từng dùng qua. Môn bí pháp này nội dung rất đơn giản, chính là đem chính mình xem như một thanh kiếm, đang liều mạng thời điểm đốt đốt chính mình sở hữu tiềm năng, để cầu đánh bại đối thủ. Có thể nói tại sử dụng Nhiên Kiếm bí pháp đệ tử bên trong 10 cách liền có 9 cách muốn thân tử đạo tiêu. Đường Dụ gật đầu nói: "Ngươi cảm thấy Trường Thiên kiếm chủ tình huống hiện tại có phải hay không còn có thể cứu cái này?" "Cái này thuộc hạ cũng không biết." Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói: "Dù sao ba vị kiếm chủ cái này loại cấp bậc tồn tại thuộc hạ còn phỏng không được. Nhưng là dựa theo kinh nghiệm của ta Trường Thiên kiếm chủ hắn." Đường Dụ không có lên tiếng, trong lòng của hắn rất rõ ràng Thanh Dương kiếm sứ nuốt đi xuống là cái gì. Thế nhưng là hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn xem Trường Thiên kiếm chủ cứ như vậy chết đi? Nhiên kiếm bí pháp thiêu đốt chính là tiềm năng. Nếu như có thể đem tiềm năng bổ sung, nói không chừng còn có thể cứu. Xích Hồng kiếm sứ tại trầm ngâm sát na mở miệng nói. Bất quá tại hắn nói chuyện nháy mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đền bù Trường Thiên kiếm chủ tiêu hao tiềm năng. Một cái vượt qua bất diệt cử đầu, hắn chỗ thiêu đốt tiềm năng nên loại nào to lớn? Đừng nói phổ thông thiên tài địa bảo, liền xem như vô thượng chí bảo, chỉ sợ cũng vô dụng. Kiếm chủ đại nhân nhanh xuất quan sao? Đường Dụ đang hướng phía bốn phía quét liếc mắt, trầm giọng hỏi. Kiếm chủ thương thế rất nặng, hiện tại cái này. Thanh Dương kiếm sứ nói đến đây, thanh âm không tự chủ thấp không ít. Nếu là tu bổ không được thương thế, kiếm chủ lực lượng chỉ sợ muốn giảm yếu rất nhiều. Kiếm chủ là Vạn Kiếm Thánh Địa chủ tâm cốt, thương thế của hắn dẫn động tới toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa trái tim. Đường Dụ trở về đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói là một chuyện tốt. Lúc này không thích hợp quấy rầy kiếm chủ, Đường Dụ liền đem tâm tư đặt ở cái khác đỉnh cấp tồn tại trên thân. Hắn hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nhìn một cái nói: "Ở đây Huyền Thiên bên trong, ai y thuật cao minh nhất ta nói chính là vượt qua bất diệt cấp bậc tồn tại." Thanh Dương kiếm sứ vốn là chuẩn bị đề cử một hai cái y thuật cao minh bất diệt, lúc này nghe Đường Dụ điều kiện hạn chế, liền trầm ngâm. Bất quá tại Đường Dụ ánh mắt dưới, hắn cuối cùng vẫn nói: "Tại vượt qua bất diệt tồn tại bên trong, nhất là kiến thức rộng rãi, hẳn là Nguyệt Luân Hồi đại nhân." Thần phủ thánh địa chi chủ Nguyệt Luân Hồi Đường Dụ cùng thần phủ thánh địa ở giữa, mặc dù có không ít ân oán, nhưng là hiện ngay tại lúc này, không phải tính toán chi ly thời điểm. Hắn lúc này gật đầu nói: "Vậy ta liền đi hỏi một chút Nguyệt Luân Hồi, xem hắn có gì tốt biện pháp. Hủy diệt kiếm chủ, Nguyệt Luân hồi không nhất định cho ra cái gì đáp án, ta cảm thấy ngài vẫn là chờ kiếm chủ xuất quan. Nói chuyện chính là Xích Hồng kiếm sứ, trong âm thanh của hắn mang theo một chút do dự. Đường Dụ lắc đầu nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá không sao. Nguyệt Luân hồi coi như không nói cho ta biện pháp, cũng sẽ không ra tay với ta. Hắn hiện tại không có lá gan này. Thanh Dương kiếm sứ mấy người nhìn xem tự tin tràn đầy Đường Dụ, nhất thời ở giữa trong lòng dâng lên một trận hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn đều đối với kiếm chủ tràn đầy kính nể, nhưng là lúc này lại có một loại cảm giác, đó chính là vạn kiếm thánh địa có phải hay không cần phải đổi một cách mới người lãnh đạo. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ mấy người ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, Đường Dụ đã phân phó nói, khai thông vạn kiếm thánh địa thông đạo. Xích Hồng kiếm sứ cùng Thanh Dương kiếm sứ thật nhanh nhìn nhau một cái nói, hủy diệt kiếm chủ, ngài hiện tại là chúng ta vạn kiếm thánh địa kiếm chủ một trong, thân phận tôn quý, rất nhiều chuyện cũng không thể ngài tự mình xử lý, không bằng liền từ ta đi theo ngài đi thần phủ thánh địa. Đường Dụ nhìn xem Xích Hồng kiếm sứ, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đi với ta một chuyến đi. Mặc dù vạn kiếm thánh địa cùng thần phủ thánh địa ở giữa tồn tại không ít cạnh tranh, nhưng là hai đại thánh địa ở giữa vẫn là có lẫn nhau truyền tống thông đạo. Chỉ bất quá cái này loại truyền tống thông đạo không giống thần quốc tiết điểm nhanh chóng như vậy. Thông hướng địa điểm cũng là riêng phần mình tông môn yếu địa tinh vực bên ngoài. Trong nháy mắt, Đường Dụ liền đã đi tới thần phủ thánh địa chỗ Thiên Lan tinh vực bên ngoài. Với tư cách thần phủ thánh địa nơi ở, toàn bộ Thiên Lan tinh vực đều tràn ngập vô tận linh khí. Cứ việc mới từ vạn kiếm thánh địa tới, Đường Dụ vẫn cảm thấy cái này Thiên Lan tinh vực linh khí so vạn kiếm thánh địa mạnh hơn không ít. Mà liền tại bọn hắn xuất hiện tại cái kia truyền tống trận nháy mắt, Đường Dụ liền thấy một tòa cử đại thần môn. Cái này thần môn dưới khoảng chừng hơn vạn đại quân đóng giữ, mà lại những này đóng giữ đại quân mỗi người tu vi đều tại thần tướng phía trên. Vô số thân ảnh không ngừng từ Đường Dụ bọn hắn bốn phương tám hướng bay ra. Rất hiển nhiên những này người cũng là đến thần phủ thánh địa. Kiếm chủ, thần phủ thánh địa kinh doanh nhiều năm, bọn hắn đem toàn bộ Thiên Lan tinh vực đều bố trí lên đủ loại trận pháp. Muốn đi vào bọn hắn thần phủ thánh địa, liền cần muốn thông qua tòa này Đông Thiên Môn. Mà một khi gặp được công kích, thần phủ thánh địa liền lập tức phong bế tòa này Đông Thiên Môn, từ đó làm cho cả Thiên Lan tinh vực biến thành một cái dễ thủ khó công thành lũy. Xích Hồng kiếm sứ thấy Đường Dụ nhìn về phía cái kia to lớn thiên môn, trầm giọng nói. Đường Dụ gật đầu, cái này thần phủ thánh địa phòng ngự so bọn hắn vạn kiếm thánh địa tựa như hiếu thắng rất nhiều. Chúng ta hiện tại đi Đông Thiên Môn. Đường Dụ phất tay, dậm chân hướng phía Đông Thiên Môn mà đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 717 lên như diều gặp gió càn khôn chi nguyên Đông Thiên Môn. Lạc Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem những thủ vệ kia tại Đông Thiên Môn bên ngoài cường giả. Những này người đều là thần phủ thánh địa ký sanh đệ tử. Chẳng những Xuân Phong đắc ý có tiền trình thật tốt, hơn nữa còn có thần phủ thánh địa làm chèo chống tại tự mình tu luyện vũ trụ bên trong. Một cái thần phủ thánh địa đệ tử cũng đủ để cho chúa tể một phương ngang hàng tương giao. Thậm chí chúa tể một phương đều đối với thần phủ thánh địa đệ tử cung kính có thừa. Lần này, chỉ cần mình có thể trở thành thần phủ thánh địa đệ tử, như vậy về sau bất luận là gia tộc sự tình, vẫn là chính mình sự tình, đều sẽ không là cái vấn đề lớn gì. Phía trước mặc dù có trên trăm tên xếp hàng người, nhưng là Lạc Long cũng không nóng nảy. Hắn cảm thấy cái này loại trang nghiêm xếp hàng vô cùng tốt. Mà càng làm cho Lạc Long cảm thấy hoan vui chính là, ngay tại hắn vừa mới xếp hàng thời điểm, có một cái thần chủ cấp bậc cường giả, vậy mà tại xếp hàng bên trong chen ngang. Loại hành vi này Lạc Long mặc dù rất là xem thường, nhưng là hắn lại giận mà không dám nói gì. Dù sao hắn một cái nho nhỏ thần tướng, còn đắc tội không nổi thần chủ. trừ phi hắn trở thành thần phủ thánh địa đệ tử, tiếp qua nửa canh giờ, liền giờ đến phiên chính mình. Lần này chính mình nhất định muốn không chịu thua kém, tranh thủ thông qua thần phủ thánh địa khảo thí. Nghe nói lần này, thần phủ thánh địa tựa như mở rộng sơn môn, điều kiện so dĩ vãng rộng rãi không ít. Đúng là mình tốt nhất cơ hội. Ngay tại Lạc Long đám người ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền gặp có người hướng phía Đông Thiên Môn phương hướng trực tiếp vọt tới. Nhìn thấy cái này phóng tới Đông Thiên Môn thân ảnh, Lạc Long trong lòng tràn đầy mỉa mai chi ý. Người này thật là muốn chết, hiện tại chẳng những dám chen ngang, hơn nữa còn muốn xông vào Đông Thiên Môn. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: Hủy diệt kiếm chủ bái phòng Nguyệt Luân hồi phủ chủ. Thanh âm này không phải quá cao, nhưng lại nháy mắt truyền khắp tứ phương. Vốn là nhìn thấy có người đằng không mà đến Đông Thiên Môn thủ vệ, đang nghe lời nói này nháy mắt, cả đám đều thật giống như bị đính tại không trung. Một cái tòa trấn tại Đông Thiên Môn bảo điện bên trong bất diệt, càng là từ chính mình bảo điện bên trong xông thẳng mà ra. Khi nhìn đến người đến kia nháy mắt, liền cung kính hành lễ nói: Thần phủ thánh địa trấn thủ sứ trưởng thái, gặp qua hủy diệt kiếm chủ, gặp qua xích hồng kiếm sứ. Đang khi nói chuyện, cái này bất diệt tồn tại liền hướng phía sau mình phân phó nói: Hướng các vị đại nhân bẩm báo hủy diệt kiếm chủ đến tin tức. Từng đạo lệnh phủ nhanh chóng bay ra. Ngay tại Lạc Long mấy người có chút sợ hãi thời điểm, một cái thần phủ thánh địa cường giả nhanh chóng mà nói: Toàn bộ các ngươi đi cái kia 10 vạn dặm bên ngoài tinh cầu, chờ đợi mệnh lệnh. Đối với loại này an bài, không ít vội vã tiến vào thần phủ thánh địa võ giả, từng cái đôi mắt bên trong đều chớp động lên vẻ bất mãn. Nhưng là tại cái kia thần phủ thánh địa võ giả ánh mắt dưới, lại không người nào dám với ở thời điểm này lung tung mở miệng. Dù sao thần phủ thánh địa cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nghị luận địa phương. Hủy diệt kiếm chủ là ai? Một cái thần vương thanh âm truyền vào Lạc Long trong tay. Còn có thể là ai? Đường Dụi đại nhân, có biết không? Nghe được Đường Dụi cái tên này, Lạc Long chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn đối với Đường Dụi tình huống cũng không xa lạ gì, mà Đường Dụi truyền kỳ kinh lịch càng làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Đối với hắn mà nói, Đường Dụi chính là một cái cố gắng phương hướng. Hắn muốn nhất sự tình chính là một ngày kia mình có thể như là Đường Dụi quật khởi với tinh không, mang theo chính mình xuất thân tinh cầu, trở thành chúa tể một phương. Đường Dụi đại nhân đã trở thành hủy diệt kiếm chủ sao? Lạc Long mặc dù cảm thấy mình hỏi như vậy có chút không thích đáng, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết sao? Huyền Minh một mạch vô thượng tồn tại công kích vạn kiếm thánh địa, tại kiếm chủ không thuộc về tình huống dưới, là Đường Dụi đánh bại địch tới đánh. Hắn hiện tại đã là vạn kiếm thánh địa kiếm chủ cấp bậc tồn tại. Cái kia thần vương đồng bạn đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ nói: Lúc này mới bao nhiêu năm, Đường Dụi đại nhân liền đã trở thành kiếm chủ. Chập chập, nếu như một ngày kia ta có thể có Đường Dụi đại nhân 1% thành tựu cũng sẽ không ở đây. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, thần phủ thánh địa võ giả đã lần nữa trầm giọng nói: Hết thảy cho ta đi nhanh một chút, nếu như chậm trễ thời gian, các ngươi hoạt tội không dậy nổi. Lạc Long mặc dù rất muốn nhiều tiếp xúc một chút chính mình kính nể người, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thành thành thật thật đi theo đại đội nhân mã rời đi. Với hắn mà nói, Đường Dụi chính là một mục tiêu, một cái hắn tận cố gắng lớn nhất muốn thực hiện mục tiêu. Mà tại thực hiện cái mục tiêu này trước đó, hắn chỉ có thể tuân thủ quy củ. Đường Dụi tự nhiên không biết cái này gọi Lạc Long người trẻ tuổi ý nghĩ. Hắn lúc này mắt thấy cái kia Đông Thiên Môn, chờ đợi lấy thần phủ thánh địa người nghênh đón nhanh lên một chút tới. Dựa theo Đường Dụi ý nghĩ, hắn lúc này căn bản cũng không cần cái gì người nghênh đón. Hắn cần chính là nhanh lên một chút nhìn thấy Nguyệt Luân hồi. Nhưng là vì kia thần phủ thánh địa bất diệt, mời hắn nhất thiết phải chờ đợi một chút. Đã là vì cấp bậc lễ nghĩa, chỉ sợ cũng là vì thần phủ thánh địa quy củ. Dù sao Thần phủ thánh địa chính là thiên hạ cấp cao nhất thánh địa. Làm sao có thể cho phép hắn tại thần phủ thánh địa bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cũng may thần phủ thánh địa cũng không có để đường rủi lâu chờ. Cũng chính là một khắc đồng hồ. Liền nghe đông thiên môn bên ngoài. Truyền đến cười dài một tiếng. Tiếng cười kia cho người cảm giác là vô cùng hào sảng. Nhưng là đang nghe tiếng cười kia thời điểm. Đường rủi lại nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Không phải hắn không thích tiếng cười kia, mà là hắn không thích cái kia phát ra tiếng cười người. Nương theo lấy cái này thoải mái vô cùng tiếng cười, liền gặp Huyền Nhũ Long sải bước đi ra. Huyền Nhũ Long tiếu dung. Hiển đến vô cùng chân thành. Hắn sải bước đi vào đường rủi phụ cận. Rất là thân mật mà nói. Đường rủi. Ngươi lần này thế nhưng là tương đương hung hiểm. Ta đều thay ngươi lau một vệt mồ hôi. Nói đến đây, hắn lại may mắn nói, ngươi lần này thế nhưng là đánh ra chúng ta Huyền Thiên uy phong. Những huyền minh kia một mạch ra hỏa, hiện tại thế nhưng là không còn dám đối với chúng ta động thủ. Đường Dụ đối với Huyền Nhũ Long cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thậm chí có thể nói, nếu có thể hắn tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn một chút vị này Huyền Nhũ Long. Nhưng là hiện ngay tại lúc này, hắn có thể không có công phu cùng Huyền Nhũ Long so đo. Sở dĩ hắn trầm giọng nói, ta lần này đến muốn bái phỏng Nguyệt Luân hồi phủ chủ, mời dẫn đường. Đường Dụ lời nói rất bình thường, thế nhưng là nghe vào Huyền Nhũ Long trong tai, lại làm cho Huyền Nhũ Long cảm giác đến vô cùng khó chịu. Cái này gọi thái độ gì, chẳng lẽ lại ta còn phải mặt nóng thiếp ngươi mông lạnh? Nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối phải hung hăng giáo huấn một lần Đường Dụ. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn cảm giác được ý nghĩ này của mình muốn thực hiện đã không dễ dàng. Tông chủ chính đang chờ ngươi, mời đi theo ta. Huyền Nhũ Long đang khi nói chuyện, hai tay vung lên, một tổ có chín đầu hoàng kim cử long kéo động cử đuổi, liền đã từ Đông Thiên Môn sông bay ra. Chín đầu kim sắc cử long, mỗi một đầu đều có được bất diệt tam trọng tu vi. Bọn chúng trên thân tán tràn ra tới khí thế, đủ để cùng vô tận nhật nguyệt tranh huy. Dùng chín đầu bất diệt cử long kéo xe, loại này khí phái đem thần phủ thánh địa khí phái nháy mắt tăng lên không ít. Đường Dụ trực tiếp rơi vào trên cái kia cử niên, cũng không nói gì. Nhưng là cái kia chín đầu bất diệt cử long lại cảm nhận được Đường Dụ trên thân khủng bố khí tức. Mặc dù Đường Dụ không có sẽ vượt qua bất diệt, nhưng là tu vi của hắn cũng đã không kém với Huyền Nhũ Long. Thậm chí có thể nói, Đường Dụ tu vi so Huyền Nhũ Long còn mạnh hơn. Chín đầu bất diệt cử long tại bên cạnh hắn, thực sự là nơm nớp lo sợ. Huyền Nhũ Long cũng leo lên cử đuổi. Chín đầu hoàng kim cử long trong lúc hành tẩu, quả thực chính là vượt qua hư không. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, cử niên liền đã đi tới một tòa cao vút trong mây bảo điện bên trong. Còn không có chờ Đường Dụ đi xuống cử niên, cái kia to lớn bảo điện cửa điện liền chậm rãi mở ra. Nguyệt Luân hồi từ đại điện bên trong đi ra. Huyền Nhũ Long nhìn thấy Nguyệt Luân hồi đi tới, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Huyền Nhũ Long rất rõ ràng Nguyệt Luân hồi tính nết. Nguyệt Luân hồi rất kiêu ngạo, coi như Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ tới chơi, hắn cũng chỉ là trong đại điện ngồi chờ đợi, cũng không có đi ra khỏi đại điện nghênh đón. Nhưng là bây giờ, một cách Đường Dụ dĩ nhiên để Nguyệt Luân hồi đi ra đại điện, cách này loại khác thường tư thái, cơ hồ là thần phủ thánh địa nhiều năm qua xưa nay không từng có qua tối cao lễ ngộ. Đường Dụ mặc dù không thích Huyền Nhũ Long, đối với thần phủ thánh địa cũng có không nhỏ oán niệm, nhưng là hắn đối với Nguyệt Luân hồi vẫn là tồn tại từ đáy lòng kính ý. Huống chi hắn lần này tới là có chuyện muốn thỉnh giáo Nguyệt Luân hồi. Sở dĩ hắn tại Nguyệt Luân hồi ra về sau liền trầm giọng nói, gặp qua Nguyệt phủ chủ. Đường Dụ không cần đa lễ, lần này ngươi thế nhưng là ta Huyền Thiên lớn nhất công thần. Nguyệt Luân hồi nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia phấn chấn mà nói, cái kia Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ đại trận liền xem như ta liên thủ với kiếm chủ, vẫn như cũ ở bên trong bị thiệt lớn. Mà ngươi lại đem đại trận này phá vỡ, nói không khoa trương, chính là bởi vì ngươi. Sở dĩ Huyền Minh những minh tôn kia ai cũng không dám coi thường đến đâu ta Huyền Thiên năm đại thánh địa, những ngo ngoe muốn động kia thượng cổ thần ma hiện tại cũng nên cân nhắc một chút lực lượng của chúng ta. Nguyệt Luân hồi nói đến đây, hướng phía đại điện bên trong làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Đường Dụi, mời vào bên trong. Đường Dụi tại Nguyệt Luân hồi cùng Huyền Nhổ Long cùng đi vào thần phủ thánh địa chính điện. Trong chính điện, lúc này đang có hơn ngàn bất diệt cường giả chờ. Bọn hắn phân lập hai bên, mắt thấy Đường Dụi cùng Nguyệt Luân hồi nhập điện. Tại phân chủ khách ngồi xuống về sau, Đường Dụi liền gọn gàng làm nói rõ chính mình ý đồ đến, cũng đem Trường Thiên kiếm chủ từ chính mình thần quốc bên trong chuyển rời đến Nguyệt Luân hồi phủ cận. Nguyệt Luân hồi quan sát tỉ mỉ một phen Trường Thiên kiếm chủ tình hình, trầm ngâm chỉ chốc lát nói: "Nhiên kiếm bí pháp ta nghe nói qua, Vạn Kiếm Thánh Địa sử dụng nhiên kiếm bí pháp người, trên cơ bản là hữu tử vô sinh." Trường Thiên kiếm chủ mặc dù là kiếm chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn hiện tại đã không sai biệt lắm đem tiềm lực của mình cùng sinh cơ đốt hết. Nếu như không có cường đại sinh cơ rót vào trong cơ thể của hắn, ta cảm thấy hắn chỉ sợ khó thoát một kiếp. Cường đại sinh cơ, Đường Dụ nhãn tình sáng lên. Mặc dù Đường Dụ rõ ràng có thể làm cho Trường Thiên kiếm chủ khôi phục cường đại sinh cơ tuyệt đối không là bình thường đồ vật, nhưng cách này tổng mạnh hơn không có hy vọng hơn nhiều. Mời phủ chủ chỉ giáo, bảo vật gì ẩn hàm vô tận sinh cơ? Đường Dụ trịnh trọng vô cùng hướng phía Nguyệt Luân hồi hỏi. Nguyệt Luân hồi mắt thấy hư không, một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Dựa theo hiện tại Trường Thiên kiếm chủ tình hình, có thể cứu hắn đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có Càn Khôn chi nguyên. Chỉ bất quá cái này Càn Khôn chi nguyên lần trước xuất hiện đã là triệu năm trước đó. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 718 thần thiên chi hội thượng cổ thần ma, hiện tại Càn Khôn chi nguyên tại trong tay ai?" Đường Dụ rất là trực tiếp làm, hướng phía Nguyệt Luân hồi hỏi vấn đề này. Nguyệt Luân hồi cũng không có giấu riêng cái gì ý tứ, hắn trầm giọng nói: "Năm đó cái này Càn Khôn chi nguyên xuất thế, đưa tới chúng ta tranh đoạt, mà cuối cùng được đến nó lại là Ám Chi Thiên Tử." Ám Chi Thiên Tử, năm đại thánh địa chí cường giả bên ngoài đệ nhất nhân. Đường Dụ đối với Ám Chi Thiên Tử hiểu rõ, cũng chính là trên tranh đoạt cổ thần ma mộ thời điểm đã từng quen biết. Nhưng là Đường Dụ rõ ràng, cái này Ám Chi Thiên Tử đồng dạng không phải một cái dễ đối phó tồn tại. Hắn tại cái kia Huyền Thiên vô thượng bảng xếp hạng trọn vẹn chiếm cứ vị thứ tư. Nói cách khác, hắn so kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi chỉ bất quá yếu hơn một đường mà thôi. Mà đối với rất nhiều bất diệt tồn tại đến nói, đại gia không nguyện ý nhất đắc tội người, hết lần này tới lần khác chính là vị này Ám Chi Thiên Tử. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là bởi vì vị này Ám Chi Thiên Tử cô nhưng một thân, không có có bất kỳ lo lắng. Chỉ cần là đắc tội hắn, cái kia hắn trả thù đứng lên liền không có có bất kỳ lo lắng. Loại này nhân vật tại rất nhiều người nhìn đến tốt nhất đừng trêu chọc. Hiện tại cái kia Càn Khôn chi nguyên còn trong tay hắn. Đường Dụ nhìn xem Nguyệt Luân hồi, nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Luân hồi lắc đầu nói: "Không biết, bất quá ta đoán chừng hắn sẽ không đem cái này đồ vật xem như đồ chơi để ở một bên." Đường Dụ nhẹ gật đầu, cùng Nguyệt Luân hồi lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Xích Hồng kiếm sứ một mực càng sau lưng Đường Dụ. Chỉ bất quá tại Nguyệt Luân hồi chỗ nào, hắn không có có tư cách nói chuyện. Thế nhưng là xuất Đông Thiên Môn về sau, hắn liền trầm giọng siêu lấy Đường Dụ nói: "Kiếm chủ, chúng ta muốn không muốn đi một chuyến Thủy Nguyên Thánh Địa?" Thủy Nguyên Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong có thể nói là đối với năng lượng phương diện nghiên cứu tinh thông nhất. Đường Dụ nhìn xem Xích Hồng kiếm sứ thần sắc, trầm ngâm sát na nói: "Không cần, Nguyệt Luân hồi đối với chuyện như thế này sẽ không gạt người." Nói đến đây, hắn một phất ốm tay áo nói, đi thôi, chúng ta đi gặp Ám Chi Thiên Tử. Ám Chi Thiên Tử mặc dù không có tông môn, nhưng là hắn lại có chỗ ở của mình. Làm một chí tôn cấp bậc tồn tại, Ám Chi Thiên Tử trọn vẹn chiếm cứ một cách đại vũ trụ. Mặc dù đại vũ trụ bên trong có 5 đại thánh địa đệ tử đóng quân, nhưng là toàn bộ đại vũ trụ cung phụng đều là cho Ám Chi Thiên Tử. Đối với những này, 5 đại thánh địa cũng buông xuôi bỏ mặc. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một số nho nhỏ tài nguyên mà cùng đỉnh cấp cường giả là địch. Đường Dụ đến không có che giấu. Sở dĩ thần niệm hiện đầy toàn bộ vũ trụ Ám Chi Thiên Tử, thứ nhất thời gian biết Đường Dụ đến. Ám Chi Thiên Tử cung điện không có một chút ánh sáng. Cái này theo người bình thường có vẻ hơi khó chịu. Thế nhưng là đối với tu vi đến thần cảnh cao thủ đến nói, sáng ngời cùng hắc ám trên thực tế không có có bất kỳ khác biệt gì. Đường Dụ là bị Ám Chi Thiên Tử đón vào tòa cung điện này. Ám Chi Thiên Tử ngồi ở chủ vị bên trên, mà Đường Dụ thì ngồi trên khách tòa. Hai người mặc dù đều không có đem khí thế của mình phát tán ra, nhưng lại cho người ta một loại dường dị hòa thuận cảm giác. Nếu như nói Đường Dụ nhìn về phía Ám Chi Thiên Tử ánh mắt rất lạnh nhạt, như vậy Ám Chi Thiên Tử nhìn Đường Dụ thần sắc thì tràn ngập một loại kinh ngạc. Theo Ám Chi Thiên Tử, Đường Dụ vẫn luôn là một cái vãn bối, một cái về sau có lẽ có cơ hội trở thành cự đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ đã có thể ngồi đối diện với hắn, hơn nữa còn là tại hắn mời mọc, đường đường chính chính ngồi đối diện với hắn. Nói cách khác, người trẻ tuổi trước mắt này đã trở thành có thể khuấy động thiên hạ phong vân nhân vật một trong. Đường Dụ, ngươi có thể tại Huyền Minh Đô Thiên Luyện Thần Kỳ đại trận bên trong sống sót, ta thật chính là vô cùng ngoài ý muốn. Ám Chi Thiên Tử dẫn đầu mở miệng nói, bất quá ngươi có thể từ đó đi tới cũng cho ta vô cùng bội phục. Đường Dụ cùng Ám Chi Thiên Tử khách sáo hai câu, sau đó trầm giọng nói, ta lần này đến là vì Càn Khôn Chi Nguyên. Trường Thiên Kiếm Chủ sử dụng đốt kiếm phương pháp đã hao hết tiềm năng của mình, nếu như muốn cứu hắn cũng chỉ có sử dụng Càn Khôn Chi Nguyên. Đường Dụ thanh âm bình thản, nhưng là ở đây bình thản bên trong lại mang theo một tia kiên quyết nói, ta biết Ám Chi Thiên Tử trong tay của ngươi có Càn Khôn Chi Nguyên, chuyên tới để cầu mua. Ám Chi Thiên Tử có thể cảm nhận được Đường Dụ quyết tâm, hắn biết một cách không tốt, hai người liền muốn đao binh giao nhau. Nếu như có thể mà nói, Ám Chi Thiên Tử thật là không muốn có Đường Dụ như thế một cách đối thủ, bởi vì dạng này người thực sự là có chút đáng sợ. Vốn là cho rằng hắn vĩnh viễn khó mà quật khởi, thế nhưng là lúc này mới một cái chớp mắt, hắn liền đã cùng mình sóng vai trầm ngâm ở giữa. Ám Chi Thiên Tử liền trầm giọng nói, Trường Thiên Kiếm Chủ thương thế là vì toàn bộ Huyền Thiên sở thụ, nếu như Càn Khôn Chi Nguyên trong tay ta, ta nhất định sẽ không chút do dự đem cái này Càn Khôn bản nguyên xuất ra. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại cái này Càn Khôn Chi Nguyên đã bị ta hoàn toàn luyện hóa. Ám Chi Thiên Tử đang khi nói chuyện, hai tay của hắn nhẹ nhàng ngưng lại, một cỗ vô cùng hắc ám khí tức từ trên thân hắn xông thẳng mà ra. Cỗ khí tức này bao la hảo đãng, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Đường Dụ mặc dù không có gặp qua Càn Khôn Chi Nguyên, nhưng lại có thể cảm thấy cỗ khí tức này không tầm thường. Càn Khôn Chi Nguyên đã trở thành ta lực lượng một bộ phận, ta khó mà tách ra. Đường Dụ từ cùng Ám Chi Thiên Tử vào chỗ về sau, liền bắt đầu hướng phía Ám Chi Thiên Tử sử dụng thẻ dính dán. Thứ nhất là muốn trực tiếp từ Ám Chi Thiên Tử trong tay dán đến Càn Khôn Chi Nguyên. Thứ hai cũng là chuẩn bị Ám Chi Thiên Tử không trao đổi thời điểm, trực tiếp cứng rắn đoạt. Hiện tại Ám Chi Thiên Tử nói rất rõ ràng, ngược lại để Đường Dụ khó mà tới cứng. Hắn chỉ có thông qua thẻ dính dán, nhìn xem có phải hay không có thể từ Ám Chi Thiên Tử trên thân sắp tối chi bản nguyên dán đến trong tay của mình. Một lần, hai lần, ba lần, thẻ dính dán từ Ám Chi Thiên Tử trên thân dính dán vào không ít kỹ năng, nhưng là đều không có Càn Khôn Chi Nguyên. Mà từ một loại gọi là phúc diệt chi thủ kỹ năng bên trong, Đường Dụ cảm ứng được càn khôn chi nguyên khí tức. Ám chi thiên tử không có lừa gạt mình. Hắn đã luyện hóa càn khôn chi nguyên. Mà cách này càn khôn chi nguyên cũng không có cách nào một lần nữa phân ly. Các hạ kiến thức rộng rãi, nhưng biết địa phương nào còn có càn khôn chi nguyên? Đường Dụ mắt thấy ám chi thiên tử, trầm giọng hỏi. Ám chi thiên tử trong thần sắc lộ ra một tia do dự, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là vung tay lên, lấy ra một cái kim sắc thiệp mời. Cái này thiệp mời mặc dù là kim sắc, nhưng lại cũng không phải là hoàng kim, mà là một loại thần kim chế tạo thành. Trên thiệp mời phương từng cái cổ phác hoa văn, cùng cho người ta một loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Từ cái này thiệp mời bộ dáng bên trên nhìn, Đường Dụ thứ nhất thời gian cảm thấy chính là cái này thiệp mời không phải người bình thường có thể so sánh được. Hắn đưa tay tiếp nhận thiệp mời, liền phát hiện tới cửa văn tự. Dĩ nhiên không biết cái nào. Thế nhưng là tại hắn lật ra thiệp mời sát na, Đường Dụ đã cảm thấy một cỗ lực lượng tại trong tim mình oanh minh. 10 ngày sau, thần thiên chi hội, không gặp không về. Cảm thụ được thanh âm này, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kinh ngạc nói. Thượng cổ thần ma lực lượng chẳng những là thượng cổ thần ma lực lượng, hơn nữa còn là chân chính thượng cổ thần ma. Ám chi thiên tử đem cái này thiệp mời lấy ra về sau, cả người lộ ra nhẹ nới lòng nói. Ta vốn là muốn đem cái này thiệp mời đưa cho kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi đại nhân nhìn. Hiện tại Đường Dụ ngươi đã đến, liền mời ngươi trước xem đi. Mặc dù ám chi thiên tử nói vô cùng bằng phẳng, nhưng là Đường Dụ nhớ lại vừa mới thanh âm nội dung, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Ám chi thiên tử chỉ sợ một mực đang do dự, thẳng đến vừa rồi mới quyết định đem những vật này lấy ra cho mình nhìn. Bất quá đối với những này, Đường Dụ cùng ám chi thiên tử đều là trong lòng minh bạch, lại không định nói ra. Như thế nói đến, những từ kia trong ngủ mê đứng lên được thượng cổ thần ma đã là không chịu cô đơn. Đường Dụ dương lên trong tay mình thiệp mời, trầm giọng hỏi. Ám chi thiên tử thản nhiên nói. Từ trong bọn họ có chút tồn tại trợ giúp huyền minh một mạch, bọn hắn liền không nguyện ý lại yên tĩnh lại. Ngươi cho ta cái này thiệp mời, có thể tìm tới càn khôn chi nguyên sao? Đường Dụ nhìn chăm chú lên ám chi thiên tử, đem chủ đề chuyển rời đến càn khôn chi nguyên bên trên. Thượng cổ thần ma có người từ trong ngủ mê đi tới, đây đắt là Đường Dụ đám người chung nhận thức. Chỉ bất quá bây giờ không có ai biết những từ kia trong ngủ mê tỉnh lại thượng cổ thần ma đến tột cùng có bao nhiêu. Sở dĩ Đường Dụ hiện tại chú ý trọng điểm vẫn như cũ là càn khôn chi nguyên, có thể đem trường thiên kiếm chủ cứu sống càn khôn chi nguyên. Ám chi thiên tử gật đầu nói. Mặc dù ta không biết lần này tổ sẽ chúng có phải hay không sẽ xuất hiện càn khôn chi nguyên, nhưng là ta cảm thấy những này thượng cổ tồn tại thần trong ma thủ nhất định có càn khôn chi nguyên. Dù sao cái này càn khôn chi nguyên phần lớn đều là xuất hiện ở huyền thiên 3000 đại vũ trụ phân hóa trước đó. Nếu như nói trên đời này ai có khả năng nhất cất kỹ càn khôn chi nguyên, vậy liền không phải những này thượng cổ thần ma, không ai có thể hơn. Đường Dụ trầm ngâm sát na, cái này mới nói. Vậy lần này tổ hội liền phiền phức ám chi thiên tử đại nhân ngươi dẫn ta, ta mở mang tầm mắt. Ám chi thiên tử nói. Chúng ta đây cũng là giúp đỡ cho nhau, dù sao sẽ không tốt hội. Những này từ trong ngủ mê bò dậy thượng cổ thần ma sẽ không vô duyên vô cớ mời chúng ta đi tụ hội. Sở dĩ ta lần này mời ngươi cùng theo qua cũng là có mượn nhờ ngươi lực lượng ý nghĩ. Ám chi thiên tử nói vô cùng minh xác. Cứ thế với để Đường Dụ biết ám chi thiên tử dự định, nhưng cũng không cách nào đối với hắn sinh lòng oán giận. Tốt, chỉ cần là những này thượng cổ thần ma có cái gì gì động, chúng ta liền đồng loạt ra tay. Đường Dụ rất khẳng định cho ám chi thiên tử một cái trả lời chắc chắn. Thời gian 10 ngày đối với Đường Dụ cùng ám chi thiên tử đến nói thực sự là rất ngắn. Huống chi ám chi thiên tử đem thiệp mời cho Đường Dụ nhìn thời điểm đã là thiệp mời đưa tới ngày thứ 3. Thần thiên chi hội chưa có xác định địa chỉ, Thế nhưng là tại thần thiên chi hội bắt đầu ngày, cái kia thiệp mời liền vô thanh vô tức trong hư không hóa thành một chiếc thuyền con. Cái này thuyền con mặc dù không phải đặc biệt xa hoa, nhưng là cưới tầm 2-3 người lại không có vấn đề gì. Tại cùng ám chi thiên tử xác nhận không có bất kỳ tai họa ngầm nào về sau, hai người liền đằng không leo lên cái kia thuyền con. Mà thuyền con tại đường rủ hai người đăng thuyền về sau, liền giống như một đạo lợi tiến, nhanh chóng phá vỡ hư không, hướng phía sâu trong hư không bay đi. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, đường rủ cùng ám chi thiên tử liền đi tới một tòa sáng tỏ vô cùng thiên địa bên trong. Khi tiến vào thiên địa này sát na, ánh vào bọn hắn mí mắt bên trong, chính là cao vút trong mây cung điện. Nơi này, so thần phủ thánh địa, tựa như còn muốn khí phái 9 phần. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 719 thần ma thịnh hội thần hỏa tung hoành cung điện như mây. Hảo đáng bát ngát tại đường rồi nhìn chăm chú lên như vân thiên cung thời điểm. Từng đôi người khoác kim sắc áo giáp, cưới lấy kim sắc lôi thú võ giả, trùng trùng điệp điệp trong thiên cung xông ra. Những võ giả này, dáng người đều tại 8 trượng trở lên, nhìn qua liền giống như từng cọp hoàng kim trụ lớn. Mà trên người bọn họ lực lượng càng là đã đạt đến bất diệt tầng thứ 2 trở lên. Tại huyền thiên bên trong, bất diệt tầng thứ 2 đều là bá chủ một phương. Mà bây giờ, bất diệt tầng thứ 2 chỉ là phổ thông người hầu. Ám chi thiên tử đôi mắt bên trong dâng lên một tia ngưng trọng. Hắn cho tới nay mộng tưởng chính là mình kiến thiết một chỗ thánh địa. Mà ý nghĩ này sở dĩ một mực cũng không có cách nào thực hiện, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thuộc hạ của hắn quá ít. Đặc biệt là có thể một mình đảm đương một phía bất diệt cường giả quá ít. Tính cả đệ tử của hắn, hắn hiện tại dưới trướng bất diệt cũng chính là 10 người tả hữu. 10 cách bất diệt thành lập một cách bình thường tông môn đầy đủ. Nhưng là muốn thành lập một chỗ thánh địa, chinh lệch thực sự là quá xa. Mà bây giờ, cách này mời hắn đến đây thượng cổ thần ma, dĩ nhiên dùng bất diệt cường giả với tư cách người hầu. Ở trong đó thực lực có thể nghĩ, người đến thế nhưng là ám chi thiên tử theo kim sắc khôi giáp người hầu hai bên một điểm. Một cách bất diệt tầng thứ 9 cao lớn thần nhân đã hướng phía ám chi thiên tử lớn tiếng quát. Ám chi thiên tử là một người kiêu ngạo, thế nhưng là lúc này hắn cao ngạo tâm không khỏi bị loại khí thế này khuất phục không ít. Không sai, ta chính là ám chi thiên tử. Đối mặt cái này hỏi thăm, ám chi thiên tử thanh âm bên trong nhiều hơn một tia khiêm tốn. Đường dụ đối với ám chi thiên tử loại phản ứng này mặc dù có chút chướng mắt, nhưng lại cũng không lại bởi vì những này đến mỉa mai ám chi thiên tử. Theo hắn, người khác lựa chọn như thế nào, kia là chuyện của người ta. Hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này cưỡng ép nhúc tay. Cái kia bất diệt cửu trọng thần nhân thản nhiên nói, mời vào bên trong. Nói xong câu đó, cái kia bất diệt cửu trọng thần nhân ánh mắt liền rơi vào đường rụi trên thân. Ở trên cao nhìn xuống mà nói, hắn lưu lại ở đây chờ. Cái này phân phó bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Mà từ cái kia bất diệt thần nhân trong sự phản ứng, đường rụi đã nhận ra người này đối với mình miệt thị. Người này hẳn không có gặp qua chính mình, hắn sở dĩ như vậy miệt thị chính mình hẳn là tu vi của mình. Ngay tại đường dụ chuẩn bị mở miệng thời điểm, ám chi thiên tử đã trầm giọng nói, vị này đường dụ đại nhân chính là bằng hữu của ta, càng là vạn kiếm thánh địa hủy diệt kiếm chủ. Ta cảm thấy hắn cần phải có tư cách tham gia trận này tụ hội. Cái kia cao lớn thần nhân nghe được hủy diệt kiếm chủ 4 chữ, một chiếc mắt nằm dọc nháy mắt xuất hiện ở trán của hắn. Cái kia mắt sọc chớp động lên rực rỡ thần quang, hướng phía đường rụ trên thân nhanh chóng đưa mắt nhìn tới. Cũng chính là một cái sát na, cái kia cao lớn thần nhân đắt lạnh lùng nói, bất diệt tầng thứ nhất, thật là khiến người ta thất vọng đến cực điểm. Đường rụ nhìn cái kia kim sắc thần nhân bộ dáng, trong lòng rất là khó chịu. Hắn lần này mặc dù là vì càn khôn chi nguyên, nhưng là từ những này thượng cổ thần ma trong sự phản ứng, đường dụ cảm giác bọn gia hỏa này tựa như từng cách không có hảo ý. dưới loại tình huống này Đường Duệ có thể không định lùi bước. Huống chi nếu như hắn lùi bước, chẳng những sẽ để người xem thường, càng khó có thể hơn đi tìm Càn Khôn chi nguyên. Thất vọng a, vậy liền tiếp ta một quyền. Đường Duệ đang khi nói chuyện, một quyền liền hướng phía cái kia kim sắc thần nhân trùng điệp đánh tới. Một quyền này cũng không có khắc ở tứ đại thần quốc bên trong, nhưng là tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, cuồn cuộn huyền minh luyện thần hỏa diễm cũng đã ngưng tụ tại trên nắm tay. Màu xám huyền mang mang theo hảo đáng uy thế hướng phía cái kia bất diệt cửu trọng thần nhân vọt tới. Đối mặt Đường Duệ một quyền này, bất diệt cửu trọng kim giáp thần nhân sườn sốt một chút. Hắn chính là thượng cổ thần ma thuộc hạ, có thể nói vẫn luôn là tự cao tự đại. Đừng nói là Đường Duệ, liền xem như đối với Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ, a cũng không có bất kỳ tôn trọng tâm. Theo hắn, vô luận là Nguyệt Luân hồi vẫn là kiếm chủ, đều là vãn bối. Đường Duệ mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng là dù sao, tu vi còn thiếu rất nhiều. Cũng chính là sử dụng một chút bí pháp, mới có thể có hiện tại thanh danh. Đối với kim giáp thần nhân đến nói, hắn đi theo chủ nhân, không thiếu hụt nhất, chính là thượng cổ bí pháp. Sở dĩ hắn căn bản cũng không có đem Đường Duệ quá để ở trong lòng. Đường Duệ quyền mang đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Hai cái chiến lực tại bên cạnh hắn kim giáp võ giả đã nhanh huy động trong tay mình trường qua. Trường qua huy động, không gì không phá hai cái bất diệt hai tầng cường giả xuất thủ. Uy thế dĩ nhiên trực tiếp đạt đến bất diệt tầng thứ 4 tình trạng. Loại này tình hình đối với bất diệt cường giả mà nói, thật chính là vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng là trường qua vạch tại Đường Duệ trên nắm tay nháy mắt, hai cái thông qua bí pháp rèn đúc mà thành trường qua trực tiếp bị đẩy ra không nói. Một cấu ngọn lửa màu xám càng là thuận theo trường qua hướng phía hai cái kim giáp thần nhân bao phủ quá khứ. Tại này vượt gì hỏa diễm dưới, hai cái kim giáp võ giả nhanh chóng vứt bỏ trong tay mình trường qua, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Cũng chính là sát na, thân thể của bọn hắn liền đã bị ngọn lửa màu xám bao phủ. Cứu mạng, đại nhân cứu ta. Một cái kim giáp võ giả tại thân thể của mình bị ngọn lửa màu xám bao khỏa nháy mắt, điên cuồng giống to. Hắn cảm thấy mình thân thể, thần hồn của mình đều ở này vượt gì hỏa diễm đốt dưới. Mà hắn dưới loại tình huống này lại không có chút nào biện pháp. Phụ trách nghênh tiếp bất diệt cửu trọng thần nhân lúc này căn bản là không kịp cứu thuộc hạ của mình. Không phải hắn không muốn cứu, mà là giờ phút này hắn căn bản là cứu không được. Cái kia mang theo huyền minh luyện thần hỏa diễm nắm đấm chỉ phương hướng đúng là hắn. Dưới loại tình huống này, hắn đầu tiên phải đối mặt là chính mình nên như thế nào ngăn cản nắm đấm này. Mở hai tay kết động, kim sắc quang mang tại bất diệt cửu trọng cường giả thôi động bên trong hóa thành một thanh tràn đầy minh mông chi ý cử phủ. Cái này cử phủ mặc dù là dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành, nhưng là cử phủ bên trong cái kia khai thiên tịch địa chi ý lại là thế nào đều che giấu không được. Nương theo lấy cái kia cử phủ hình thành, kim giáp thần nhân lộ ra càng thêm uy vũ. Mà cái kia cử phủ càng là trùng điệp hướng phía Đường Duệ nắm đấm điên cuồng nện hạ xuống. Oanh, cử phủ cùng nắm đấm va chạm nháy mắt liền ầm vang vỡ vụn ra. Mà Đường Duệ cái kia ẩn hàm huyền minh luyện thần hỏa diễm nắm đấm nhưng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ trùng điệp hướng phía kim giáp thần nhân đánh xuống. Kim giáp thần nhân muốn tránh né đã là không thể nào. Tại loại này hung hiểm tình huống dưới, cái kia kim giáp thần nhân đôi mắt bên trong cũng không có lộ ra cái gì ý sợ hãi. Hắn nhanh chóng thôi động trên thân kim giáp, từng mảnh kim sắc hào quang nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ. Nắm đấm không có oanh phá kim sắc hào quang, chỉ là đem kim sắc thần nhân oanh kích bay ngược ra ngoài. Thế nhưng là tại rơi xuống đất nháy mắt, cái kia màu xám huyền minh luyện thần hỏa diễm đã đem kim giáp thần nhân bao khỏa. Cũng chính là một cái sát na, kim giáp thần nhân bên ngoài cơ thể kim sắc hào quang liền bắt đầu sụp đổ. Mà cái kia thiêu đốt trên người kim giáp thần nhân hỏa diễm càng làm cho kim giáp thần nhân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn mặc dù cố nén đau đớn, nhưng là cố này thống khổ vẫn như cũ để kim giáp thần nhân vạn phần khó chịu. Đừng nhúc nhích, một tiếng quát khẽ từ cung điện hậu phương truyền đến. Nương theo lấy cái này quát khẽ âm thanh, liền gặp từng đạo màu xanh lam nước mưa hướng phía cái kia kim giáp thần nhân trên thân rơi đi. Cái này màu xanh biếc nước mưa ẩn hàm một cỗ sức mạnh huyền diệu, thế nhưng là rơi vào cái kia huyền minh luyện thần hỏa diễm bên trên nháy mắt, vốn là ngọn lửa màu xám, nháy mắt dĩ nhiên biến thành không màu. A vốn là cắn răng kiên trì bất diệt cửu trọng kim giáp thần nhân phát ra thống khổ rên rỉ, mà thần trí của hắn tại thời khắc này càng là giống như trong mưa gió nến tàn, biến được lúc nào cũng có thể dập tắt. Ám chi thiên tử biến sắc, hắn lần này để đường ruột tới, vốn là cho mình gia tăng nhất trọng bảo hộ, nhưng là bây giờ đường ruột tùy tiện xuất thủ, để hắn rất là xấu hổ. Hắn cảm thấy sự tình đã nằm ngoài dự đoán của mình. Hủy diệt kiếm chủ còn xin thu thần hỏa. Đường ruột đối với ám chi thiên tử cũng không có cử tuyệt. Hắn mặc dù không thích cái này kim giáp thần nhân, nhưng là hắn lần này tới nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm càn khôn chi nguyên. Nếu như còn không có nhìn thấy chủ nhân liền đem người ta nô bộc cho tru sát, như vậy đạt được càn khôn chi nguyên khả năng liền hàng thấp rất nhiều. Theo đường ruột ngón tay vung lên, cái kia vô hình huyền minh luyện thần hỏa diễm liền rơi vào đường ruột trong tay. Không có thần hỏa thiêu đốt kim giáp thần nhân nhanh chóng đứng lên thân, nhưng là cả người hắn lúc này lại hiển đến vô cùng tiêu tụy. Liền tu vi của hắn lúc này đều đã trải qua yếu bớt đến bất diệt tầng thứ 7. Bất diệt cửu trọng càng là đến cuối cùng càng là gian nan. Cái kia kim giáp thần nhân vì bất diệt cửu trọng tu vi không biết bỏ ra bao lớn đại giới. Hiện ở loại tình huống này, có thể nói để hắn nhiều năm cố gắng hóa thành cho bụi. Hắn dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn đường ruột. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy đường ruột sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng là phi thường đáng tiếc, ánh mắt của hắn giết không được người. Đem tu vi của hắn đè xuống đường ruột, dùng một loại đạm mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Còn không đa tạ hủy diệt kiếm chủ thủ hạ lưu tình, băng lãnh thanh âm bên trong, một cái mọc ra 12 đôi đỏ cánh chim màu đỏ thần nhân chậm rãi đi ra. Cái này mọc ra 12 đôi cánh chim màu đỏ ngòm thần nhân đang đi ra sát na, cho người cảm giác chính là một loại nhìn không được quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Nhìn xem người này, đường dụ suy nghĩ trong lòng chỉ có một điểm, đó chính là người này vô cùng không đơn giản. Cái kia vừa mới hướng phía huyền minh luyện thần hỏa diễm tới đi qua thần thủy hẳn là ra từ đó người tay. Chỉ bất quá vô cùng đáng tiếc, hắn thần thủy cùng đường dụ huyền minh luyện thần hỏa diễm chinh lệch thực sự là hơi nhiều. Kim giáp thần nhân nghe được cái này 12 đôi cánh chim nam tử mệnh lệnh, mặc dù trong lòng mang theo thật sâu không cam lòng, nhưng vẫn là một mực cung kính hướng phía đường dụ nói. Đa tạ đường ruột đại nhân ăn không giết, mặc dù trong miệng hắn tựa như là tạ ơn, nhưng là trên thực tế lời nói kia bên trong càng nhiều hơn chính là oán độc. Đối với loại này oán độc, đường ruột cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, cái này kim giáp thần nhân tại bất diệt cửu trọng thời điểm chính là một con kiến hôi, hiện tại hắn càng là một con kiến hôi. Sở dĩ đường dụ không để ý đến cái kia kim giáp thần nhân, mà là hướng phía 12 đôi cánh chim nam tử nói: không biết hiện tại ta có hay không có thể đi vào. Cái kia 12 đôi cánh chim nam tử vẫn không trả lời, liền gặp quang mang lói lên, một đội nhân mã liền xuất hiện ở đường dụ bọn hắn cách đó không xa. Tại đội nhân mã này phía trước nhất đứng rõ ràng là Huyền Nhũ Long. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 720 tiếp thiên thần điện nguyên thủy chi chủ Huyền Nhũ Long đến. Chẳng những ngoài đường dụ dự kiến, mà lại cũng làm cho Ám Chi Thiên Tử giật nảy cả mình. Vốn là Ám Chi Thiên Tử cảm thấy cái này thần thiên chi hội hẳn là những thức tỉnh kia thần ma tụ tập bọn hắn những này năm đại thánh địa bên ngoài cường giả một trận thịnh hội. Lại không nghĩ tới những thần ma này dĩ nhiên cũng mời năm đại thánh địa. Bọn hắn toan tính so với mình nghĩ còn muốn lớn. Huyền Nhổ Long nhìn thấy Đường Dụ cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hắn hướng phía Đường Dụ cười nói: "Đường Dụ, ngươi cũng đến." Đường Dụ gật đầu nói: "Ta chỉ là một cái áp khách." Cái kia mọc ra 12 đội cánh chim màu đỏ nam tử lúc này lại cười tủm tỉm nói: "Cái gì áp khách không áp khách, chỉ nếu là lại tới đây chính là khách quý của chúng ta." Hủy Diệt Kiếm Chủ, Ám Chi Thiên Tử, chư vị mời vào bên trong. Huyền Nhổ Long đối với cái này một cánh chim màu đỏ 12 cánh thần nhân dĩ nhiên không có đề tên của mình, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Với hắn mà nói, hắn chính là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, chẳng những là vượt qua bất diệt tồn tại, hơn nữa còn đại biểu cho thần phủ thánh địa. Cái này không biết tên gia hỏa đem tên của mình đặt ở Đường Dụ đằng sau, để hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài lại không thể nói ra được. Bởi vì như vậy đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tại cái kia cánh chim màu đỏ 12 cánh thần nhân dẫn sắt dưới, Đường Dụ mấy người tiến vào cái này nguy nga vô cùng cung điện khổng lồ nhóm. Từng tỏa cao vút trong mây thần sơn, từng cây thần thiết chú tạo mà thành, nối thẳng thương không trụ lớn, lại thêm từng khỏa sinh trưởng các loại thánh quả, trong hư không chớp động lên vô tận sáng bóng bảo thụ, để mảnh này cung khuyết càng có vẻ cao quý vô cùng. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Ám Chi Thiên Tử trầm giọng hướng phía cánh chim màu đỏ 12 cánh thần nhân hỏi: "Ta tên Thương Viên, chính là chủ thượng tòa hạ thứ hai sứ giả." Xích hồng cánh chim 12 cánh thần nhân cũng không có giấu riêng tên của mình. Thế nhưng là Thương Viên hai chữ này Ám Chi Thiên Tử thật là một chút cũng chưa nghe nói qua. Đi sau lưng Ám Chi Thiên Tử Huyền Nhổ Long khuôn mặt lại là một biến, tựa như hắn nghe nói qua Thương Viên cái tên này. Đường Dụ đi theo tại Huyền Nhổ Long bên người. Mặc dù hắn cùng Huyền Nhổ Long ở giữa có chút ăn oán, nhưng là hiện tại Đường Dụ cảm thấy mình cùng Huyền Nhổ Long cần phải thuộc về minh hữu. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền hướng phía Huyền Nhổ Long truyền âm nói: "Ngài nghe nói qua cái tên này." Huyền Nhổ Long lần này cũng không có để Đường Dụ thất vọng. Hắn tại Đường Dụ đưa ra vấn đề về sau, liền trầm giọng nói: "Nghe nói qua, tại chúng ta thần phủ thánh địa một cách ghi chép bên trong có cái tên này. Cũng không biết bọn họ có phải hay không một người." Huyền Nhổ Long đồng dạng là sử dụng truyền âm thủ đoạn, thanh âm mặc dù không cao, nghe vào người trong tai lại làm cho người cảm thấy rét run. Thần phủ thánh địa điển tịch ghi chép, nhưng lại không biết là bao nhiêu năm trước đồ vật. Đường Dụ đôi mắt bên trong lập tức lộ ra một tia ngưng trọng. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe cái kia đi ở phía trước Thương Viên nói: "Vậy hẳn là ta." Huyền Nhổ Long thần sắc lập tức đọng lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sử dụng truyền âm thủ đoạn lại còn là để người nghe được thanh âm. Loại này tình hình đối với Huyền Nhổ Long đến nói thực sự là một cái đả kích, để hắn từ trong lòng vô cùng không thoải mái. Đường Dụ hướng phía Thương Viên sử dụng một tấm thẻ dính dán. Nhưng là rất đáng tiếc, cái này loại 100.000 thần năng một tấm thẻ dính dán, lần đầu dán chính là thất bại. Mặc dù Đường Dụ trong tay có được đại lượng thần năng, nhưng đã đến cái này thần cung bên trong, Đường Dụ cảm thấy mình không thể quá tùy ý lãng phí. Cái này Thương Viên chính là một cái tiếp khách kiểu người, đem đại lượng thần năng tiêu hao ở trên người hắn có vẻ hơi không có lời. Xuyên qua từng tầng cung khuyết, Đường Dụ liền đi tới một tòa cử đại bảo điện bên ngoài. Đứng tại bảo điện phía dưới, Đường Dụ dĩ nhiên sinh ra một loại cách này bảo điện độ cao chính mình liếc mắt không nhìn thấy bờ cảm giác. Đây là Tiếp Thiên Thần Điện. Cao có 33 vạn trượng, cái kia thương viên nhìn thấy đường rồi bọn hắn nhìn chăm chú lên to lớn bảo điện. Thản nhiên nói. Tiếp Thiên Thần Điện. 33 vạn trượng đường rồi bọn hắn nhìn xem Tiếp Thiên Thần Điện thần văn. Từng cái khuôn mặt càng phát nghiêm túc. Bọn hắn từ cái này Tiếp Thiên Thần Điện bên trong. Cảm ứng được một tia áp lực. Ngôi thần điện này chỉ sợ không đơn giản. Bẩm báo bệ hạ, thương viên đã đem khách nhân. Đứng tại bảo điện bên ngoài thương viên, một mực cung kính hướng phía đại điện bên trong nói. Mà liền tại thương viên lời nói rơi xuống đất, liền nghe một tiếng chuông vàng vang. Thanh âm này thanh thúy êm tai, càng cho người ta một loại trống chiều chuông sớm cảm giác. Thương viên nghe được cách này chuông vàng âm thanh, liền tựa như tiếp đến cái gì mệnh lệnh. Hắn hướng phía ám chi thiên tử mấy người làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường dụ cùng ám chi thiên tử mấy người cùng đi tiến cái này nguy nga Tiếp Thiên Thần Điện. Khi tiến vào thần điện nháy mắt, đường dụ cảm thấy mình tựa như tiến vào một mảnh to lớn thiên địa bên trong. Bởi vì trong cung điện này chẳng những có nhật nguyệt, càng có tinh thần. Có hai cái tản mát ra vạn trượng quang mang thân ảnh cao cao xếp bằng ở nhật nguyệt bên trong. Mà tại cái kia một cỗ tinh thần bên trên, đồng dạng tản mát ra cường đại khí tức. Theo đường rồi nhanh chóng triển khai thần niệm, hắn tại từng khỏa tinh thần bên trên gặp được không ít quen thuộc người. Tỷ như Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ, tỷ như Thiên La Thánh Địa Chi Chủ, tỷ như Hỏa Nguyên Thượng Nhân, tỷ như Canh Kim Đế Quân. Những này người mỗi một cái đều tại một tòa tinh thần phía trên. Tại đường rồi thần niệm từ bên cạnh bọn họ xẹp qua thời điểm, những này người cũng đều nhanh chóng làm ra đáp lại. Đường rồi ngươi cũng tới. Ta còn cho rằng lần này các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa sẽ không có người đến đâu. Nói chuyện chính là Thiên La Thánh Địa Chi Chủ. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia vui mừng chi ý. Đường rồi hướng phía Thiên La Thánh Địa Chi Chủ nhẹ gật đầu, liền đằng không hướng phía một viên viết Vạn Kiếm Thánh Địa tinh thần rơi xuống. Cái này tinh thần bên trong cũng không có cái gì cấm chỉ. Thế nhưng là đường rồi trong lòng cũng đã cảm thấy lần này thần thiên chi hội chỉ sợ vô cùng không đơn giản. Nguyệt Luân Hồi không có tới à? Thanh âm nhàn nhạt từ cái kia Minh Nguyệt bên trong vang lên. Mặc dù lời nói này nghe rất là bình thường, nhưng là nghe vào người trong tai lại cho người ta một loại to lớn cảm giác đè nén. Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Đối với Nguyệt Luân Hồi, Huyền Nhũ Long vẫn luôn còn giống như thần tôn sùng. Lúc này lại bị người như thế hỏi thăm, Huyền Nhũ Long đã cảm thấy đây là đối với Nguyệt Luân Hồi lớn nhất vũ nhục. Dựa theo Huyền Nhũ Long tính nết, hắn không đi bắt nạt người khác đó chính là chuyện tốt. Lúc nào nhận qua người khác như thế bắt nạt. Thế nhưng là tại hít sâu một hơi về sau, hắn vẫn là cười nói, phủ chủ đang lúc bế quan, liền để ta đến đây. Câu nói này nói ra, Huyền Nhũ Long liền cảm thấy mình đã đầy đủ khắc chế. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, người nói chuyện kia trong giọng nói mang theo một tia bất mãn nói, thật là không có quy củ. Huyền Nhũ Long bỗng nhiên từ tinh thần bên trên đứng lên, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Mặc dù đại đa số thời điểm, Huyền Nhũ Long cho người cảm giác rất lỗ mãng, nhưng là hắn cũng không phải là một cách không biết tiến thối người. Đặc biệt là cái này loại không biết địch nhân sâu cạn thời điểm, cái kia xếp bằng ở liệt nhật phía trên thân ảnh thản nhiên nói, Nguyệt Hoàng, một chút việc nhỏ, còn là sau này hãy nói đi. Theo liệt nhật phía trên thân ảnh mở miệng, cái kia được xưng là Nguyệt Hoàng thân ảnh liền không lại lên tiếng. Mà cái kia liệt nhật bên trên thân ảnh thì tiếp tục nói, lai lịch của ta, các ngươi riêng phần mình tông môn trên điển tịch cần phải có chỗ ghi chép. Ta chính là Nguyên Thủy Chi Chủ. Đường dụ đối với Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không có cái gì ký ức. Thế nhưng là Huyền Nhũ Long đang nghe Nguyên Thủy Chi Chủ bốn chữ về sau, vốn đang thần sắc tỉnh táo, nháy mắt lộ ra một tia kinh hãi. Sau đó cả người hắn liền đứng lên nói, Cái này sao có thể, một câu làm sao có thể, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ám chi thiên tử, Thiên La Thánh Địa chi chủ chờ tồn tại, từng cái cũng đều kinh ngạc không thôi. Trong bọn họ thậm chí có người cùng Huyền Nhũ Long từ trên chỗ ngồi trực tiếp đứng lên. Ta biết các ngươi không tin, nhưng là ta chính là Nguyên Thủy chi chủ. Cái kia Nguyên Thủy chi chủ thanh âm bên trong tràn ngập một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói: phiến thiên địa này dĩ vãng người sở hữu, lần này ta triệu tập các ngươi tới chính là muốn nói cho các ngươi, phiến thiên địa này đại kiếp liền muốn tới, sở dĩ ta muốn vì nó một lần nữa ký kết trật tự. Huyền Thiên Trường Khống Giả là năm đại thánh địa, vì này Nguyên Thủy chi chủ muốn một lần nữa ký kết trật tự, đó chính là muốn đem phiến thiên địa này trưởng khống quyền cầm tới trong tay của mình. Thần Phủ Thánh Địa với tư cách năm đại thánh địa bên trong người mạnh nhất, vẫn luôn thích đem mình ý đồ lấy thời gian nhanh nhất biểu hiện ra ngoài. Nhưng là lần này, Huyền Nhũ Long lại là một câu không nói, tựa như đang lặng lặng chờ đợi vị kia Nguyên Thủy chi chủ quyết định. Trong các ngươi, mặc dù phần lớn cũng không nắm giữ thượng cổ huyết mạch, nhưng là các ngươi lấy được lại là thượng cổ truyền thừa. Cái kia Nguyên Thủy chi chủ nói đến đây, thanh âm càng phát ra lạnh nhạt nói: tỷ như Thần Phủ Thánh Địa truyền thừa, được từ Thái Phủ Chiến Quân. Thiên La Thánh Địa truyền thừa, được từ với Thiên La Chiến Quân. Thủy Nguyên Thánh Địa truyền thừa, đến từ với Thủy Nguyên Chiến Quân. Hiện mà nay các ngươi cũng nên riêng phần mình quy vị kế thừa năm đó vẫn là chiến quân chi vị. Thiên La Thánh Địa chi chủ, Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ đám người khuôn mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn vẫn luôn là thống ngự một phương, bây giờ lại muốn biến thành nhân gia thuộc hạ. Loại này tình hình, để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, trước hết nhất mở miệng là Thiên La Thánh Địa chi chủ. Nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng là ở đây sống như thời điểm, nàng lại là cái thứ nhất đứng ra nói: các hạ, chúng ta truyền thừa mặc dù là được từ với ngài trong miệng chiến quân, nhưng là chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Nói thật, liền xem như bọn hắn một lần nữa xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chúng ta cũng chỉ là sẽ đối bọn hắn biểu đạt tôn trọng, mà sẽ không là thần phục. Thiên La Thánh Địa đứng đầu lập tức làm cho cả đại điện bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Cũng chính là sát na, cái kia to lớn minh nguyệt vị trí liền vang lên một tiếng lạnh lùng quát lớn: lớn mật, muốn chết nương theo lấy cái này quát lớn. Một cỗ trùng trùng điệp điệp uy nghiêm hướng phía Thiên La Thánh Địa chi chủ nhanh chóng bao phủ tới. Thiên La Thánh Địa chi chủ cũng không phải bình thường người, ở đây cỗ uy nghiêm bao phủ ở giữa, đỉnh đầu của nàng xông ra một cỗ thanh quang hướng phía cái kia uy nghiêm thẳng vọt tới. Mà Đường Dụ mấy người tại thời khắc này cũng nhanh chóng đứng lên. Đối bọn hắn mà nói, hiện ngay tại lúc này, bọn hắn không thể lùi bước. Ta có một tấm thẻ dính dính 74 chương 721 uy hiếp tứ phương hoàng giả trở về to lớn cung điện. Lúc này Dương Cung Bạc Kiếm cái kia từ tinh thần bên trên truyền đến hảo đáng chi khí cùng Thiên La Thánh Địa chi chủ thanh quang, trong hư không tranh phòng. Cả hai mặc dù nhìn như bình thường, thế nhưng là ở đây bình thường bên trong lại ẩn hàm vô tận hung hiểm. Vô luận là Thiên La Thánh Địa chi chủ vẫn là người xuất thủ kia, một cách không tốt, rất có thể liền sẽ ở đây đối kháng bên trong thần hồn câu diệt. Mà liền tại Đường Dụ mấy người đứng lên sát na, từng khỏa tinh thần bên trên cũng dâng lên từng đạo trùng thiên quang mang. Những ánh sáng này chiếu sáng cửu thiên, hùng hồn khí tức càng là còn giống như phô thiên cách địa, hướng phía Đường Dụ mấy người bao phủ tới. Huyền Nhũ Long đỉnh đầu dâng lên một tòa cử đại thần phủ, mà ám chi thiên tử chỗ khu vực thì hóa thành bóng tối vô tận hỏa nguyên thượng nhân đỉnh đầu. 99 đầu nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm cử long trong hư không gào thét. Đường Dụ nhìn xem Huyền Nhũ Long đám người xuất thủ, trong lòng biết chính mình ở trên cảnh giới còn có chút chênh lịch. Bất quá hắn tại làm sơ trầm ngâm về sau, bốn cái thần quốc lực lượng điên cuồng thôi động, cũng chính là nháy mắt công phu, một đạo màu xám minh luân trong hư không dâng lên. Cái kia minh luân vận chuyển ở giữa, ngọn lửa màu xám cháy hừng hực, vốn là hướng phía đường ruột đè xuống màu đen khí tức, nháy mắt bị đốt lên ra. Cái kia vốn là hướng phía đường ruột xuất thủ thân ảnh, hoảng sợ phía dưới, cấp tốc lùi về khí tức của mình. Thế nhưng là đường ruột chỗ nào chịu cho hắn dạng này cơ hội, ngay tại hắn lực lượng lui lại nháy mắt, đường ruột đã thừa cơ ép sát. Cũng chính là trong nháy mắt, điên cuồng huyền minh luyện thần hỏa diễm liền hướng phía thân ảnh kia bao phủ đi qua. Thân ảnh kia thét dài một tiếng, khoảng chừng 18 trọng thế giới nháy mắt đem thân ảnh kia bao phủ tại ở giữa. Huyền minh luyện thần hỏa diễm nháy mắt bị ngăn cản tại tầng tầng thiên địa bên trong. Với tư cách huyền minh đô thiên luyện thần kỳ đại trận cấp cao nhất thủ đoạn, huyền minh luyện thần hỏa diễm tự nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cũng chính là bị ngăn cách nháy mắt, những huyền minh luyện thần hỏa kia diễm liền nhanh chóng lan tràn mà xuống. Nháy mắt công phu, ngọn lửa màu xám liền tràn ngập lấy hết 18 nặng thiên địa. Muốn chết thân ảnh kia giống to, 18 nặng thiên địa nháy mắt ngưng kết thành 18 khỏa rực rỡ bảo châu, hướng phía đường ruột sông thẳng mà tới. Bảo châu bên trong màu xám cho huyền minh luyện thần hỏa diễm đang thiêu đốt, mà 18 khỏa bảo châu càng là bị người một loại áp chế càn khôn cảm giác. Cũng chính là một cái sát na, 18 khỏa bảo châu liền vọt tới đường ruột phủ cận. Lập tức cái này 18 khỏa bảo châu liền hướng phía đường ruột vỡ vụn ra. Loại này thủ đoạn vô cùng nhanh chóng, càng là vô cùng cuồng bạo. Đối mặt cái này âm vang vỡ vụn bảo châu, đường ruột đã sớm chuẩn bị. Hắn lực lượng thôi động ở giữa, Diêm Ma Minh luôn nháy mắt đem đường ruột thân thể bảo vệ. Mà 18 khỏa bảo châu vỡ vụn lực lượng, càng là đại bộ phận diễn hóa thành huyền minh luyện thần hỏa diễm, bị nhanh chóng hấp thu. Cái kia vỡ vụn 18 khỏa bảo châu cường giả nhìn thấy loại này tình hình, đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ. Tiếng quát giống như trống chiều chuông sớm, chấn nhiếp thiên địa càn khôn. Nương theo lấy quát khẽ vang lên, đường ruột liền cảm thấy mình tâm thần một trận chập chờn. Không kịp làm cách khác, đường ruột nhanh chóng đem chính mình trong lòng thẻ dính sán bảng bên trên tinh thần thuộc tính điền mãn. Quát khẽ vang lên lần nữa. Rất hiển nhiên người xuất thủ kia chuẩn bị mượn nhờ cách này quát khẽ lực lượng trực tiếp đem đường ruột đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cách này một tiếng quát khẽ đối với tinh thần lực chấn nhiếp mặc dù không kém với lần thứ nhất quát khẽ, thế nhưng là đường ruột tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, sở dĩ hình thành kết quả so mới vừa rồi còn phải yếu hơn 3 phần. Quát khẽ một mực đang vang, mà nương theo lấy cách này quát khẽ, huyền minh luyện thần hỏa diễm đã đem thân ảnh kia lần nữa bao phủ. Bởi vì đã vỡ vụn 18 trọng thế giới, sở dĩ thân ảnh này trong thời gian ngắn khó mà lần nữa diễn hóa thế giới bao khỏa huyền minh luyện thần hỏa diễm. Mà thân ảnh kia lúc này đã bỏ đi đối với huyền minh luyện thần hỏa diễm chống cự, hắn muốn đem đường ruột đánh giết. Như vậy cái kia huyền minh luyện thần hỏa diễm liền sẽ tự động hóa giải. Loại ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là theo đường ruột vững như Thái Sơn, mà ám huyền minh luyện thần hỏa diễm càng phát mãnh liệt. Cái kia xuất thủ thân ảnh cuối cùng ý thức được không ổn. Hắn biết chính mình khó mà đánh giết đường ruột. Thế nhưng là những đã bắt đầu kia tràn vào trong cơ thể huyền minh luyện thần hỏa diễm, chính hắn lại hóa giải không được. Dưới loại tình huống này, thân ảnh kia đôi mắt bắt đầu biến đỏ, một cỗ điên cuồng khí tức càng là ở phía sau hắn phun trào. Thân ảnh này bây giờ chuẩn bị muốn liều mạng. Mà nhưng vào lúc này, cái kia xếp bằng ở liệt nhật phía trên nguyên thủy chi chủ nhẹ nhàng thở dài. Đại thủ liền hướng phía cái kia cháy hừng hực huyền minh luyện thần hỏa diễm nắm một cái. Mặc dù một chảo này rất phổ thông, nhưng là nương theo lấy một chảo này, cái kia giống như không chết không thôi huyền minh luyện thần hỏa diễm liền nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, hướng phía cái kia nguyên thủy chi chủ bàn tay bay đi. Đường Dụi nhìn xem bay cách Huyền Minh luyện thần hỏa diễm, cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn đoàn kia Huyền Minh luyện thần hỏa diễm bay vào Nguyên Thủy chi chủ trong tay. Huyền Minh luyện thần hỏa diễm chính là Huyền Minh một mạch mạnh nhất hỏa diễm một trong, đốt nhân tâm thần, khó mà dập tắt. Liền xem như vượt qua bất diệt tồn tại, sơ qua nhiễm cũng khó có thể thoát khỏi. Thế nhưng là cái này đoàn hỏa diễm vừa rơi vào cái kia Nguyên Thủy chi chủ trong tay, liền bị một mảnh hắc sắc quang mang chỗ che đậy. Cũng chính là nháy mắt công phu, cái kia Huyền Minh luyện thần hỏa diễm liền hủy diệt không có nửa điểm tung tích. Loại này thủ đoạn để Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn vốn là đã chuẩn bị dán Nguyên Thủy chi chủ thẻ dính dán, hiện tại càng là nửa điểm đều không chần chờ, hướng thẳng đến Nguyên Thủy chi chủ dính dán tới. Cấp bậc không đủ tại 100.000 thần năng, chuyên môn dán cử đầu thẻ dính dán dùng ra nháy mắt. Đường Dụ đôi mắt bên trong liền hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này đối với kiếm chủ cấp bậc tồn tại đều mọi việc đều thuận lợi thẻ dính dán. Ở đây Nguyên Thủy chi chủ trên thân, dĩ nhiên không có nửa điểm tác dụng. Nói cách khác, cái này Nguyên Thủy chi chủ tu vi đã vượt qua kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi. Theo Đường Dụ, cái này tuyệt đối không phải một đầu tin tức tốt. 1 triệu thần năng một tấm thẻ dính dán, Đường Dụ sử dụng thật là cảm thấy vô cùng thịt đau. Nhưng là không có cách nào, hiện dưới loại tình huống này, hắn chỉ có cắn răng sử dụng loại này chân quý thẻ dính dán. Một lần, thất bại 2 lần. Thất bại ngay tại Đường Dụ nhanh chóng dán thời điểm, liền nghe cái kia Nguyên Thủy chi chủ thản nhiên nói: "Đều dừng tay cho ta. Ta chỗ này không phải để các ngươi đồng thủ địa phương." Đang khi nói chuyện, cái kia Nguyên Thủy chi chủ ngồi xuống liệt nhật đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nương theo lấy cái này hào quang rừng rực, những đang kia dây dưa khí tức đều vô thanh vô tức tiêu tán ra. Huyền Nhũ Long cùng Ám Chi Thiên Tử mấy người đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy chi chủ. Trong lòng bọn họ đối với cái này Nguyên Thủy chi chủ vốn là có suy đoán, nhưng là bây giờ bọn hắn cảm giác được chính mình suy đoán vẫn còn có chút quá bảo thủ. Cái này Nguyên Thủy chi chủ rõ ràng đã gần đến vượt qua bọn hắn cảnh giới bây giờ. Nguyên Thủy chi chủ, cái này động thủ trước có thể không phải chúng ta. Huyền Nhũ Long cười ha ha nói, chúng ta với tư cách khách nhân thế nhưng là bị buộc hoàn thủ. Những cao kia tư tinh thần phía trên cường giả, lúc này từng cái cũng hiển lộ ra thân ảnh. Bọn hắn bề ngoài thật là có chút hình thù kỳ quái, nhưng là mỗi một cái đều chớp động lên vô tận thần quang. Liền cái kia vừa mới cùng Đường Dụ giao thủ thân ảnh, thân ảnh này mặc dù từ ở bề ngoài nhìn cùng phổ thông thần nhân không có có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là phía sau hắn lại có 18 cánh tay. Mỗi một cánh tay bên trên đều có một cái con ngươi màu vàng ấm. Cái này con ngươi màu vàng ấm quang mang lấp lánh, huyễn hóa ngàn vạn, cho người ta một loại có thể đem vạn vật hóa thành hư vô cảm giác. Thân thể của người nọ có chút tái đi, đặc biệt là khuôn mặt càng là có vẻ hơi chán nản. Thế nhưng là hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt lại tràn đầy hận ý. Khách nhân ha ha, các ngươi cũng xứng tự xưng khách nhân. Cái kia có 18 cái cánh tay thân ảnh cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: các ngươi chỉ bất quá chỉ là một chút cướp chúng ta quyền hành nô bộc, cái này vĩnh viễn không cải biến được. Ám Chi Thiên Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn mặc dù không phải một phương thánh địa chi chủ, mà lại làm việc luôn luôn đều là vô cùng khiêm tốn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có tính tình. Nô bộc, hắn Ám Chi Thiên Tử làm sao có thể thành làm nô tài? Chẳng những Ám Chi Thiên Tử, Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người, từng cái trong thần sắc đều tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bọn hắn từng cái vô cùng phẫn nộ nhìn xem người nói chuyện, bộ dáng kia hận không thể đem kẻ nói chuyện trực tiếp chém giết. Đường Dụ thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng có một cỗ phẫn nộ chi ý đang thiêu đốt. Trường Thiên kiếm chủ kém chút bị vây chết tại Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ đại trận bên trong. Nguyên nhân chủ yếu là những này đột nhiên xuất hiện thần ma. Vạn kiếm thánh địa bên ngoài đột nhiên xuất hiện thông đạo. Cũng là bởi vì những này đột nhiên xuất hiện thần ma. Hiện tại những này người. Dĩ nhiên lại bắt đầu cầm nhóm người mình xem như nô bộc. Cái này thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Các hạ. Ta không biết các ngươi những này thượng cổ thần ma vì cái gì trốn đi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là. Các ngươi như là đã mất đi cái này huyền thiên 3000 vũ trụ. Chính là bị thời gian trường hà vứt bỏ người. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ thanh âm bình thản. Nhưng lại mang theo kiên định nói. Hiện tại. Chúng ta mới là phiến thiên địa này chủ nhân. Cái kia mọc ra 18 cái cánh tay thần ma cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi. Ý nghĩ của các ngươi là sai. Cái này huyền thiên dĩ vãng là của chúng ta. Hiện tại nó vẫn như cũ là của chúng ta. Vô luận là ai. Cũng không cải biến được sự thật này. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện. Cái kia Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói. Các ngươi thật cảm thấy mình có thể ngăn cản chúng ta sao, chỉ cần là Nguyên Thủy Chi Chủ cùng ta xuất thủ. Các ngươi năm đại thánh địa. Các ngươi những này vượt qua bất diệt tồn tại. Từng cái chỉ có một con đường chết. Nói đến đây. Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Là chết vẫn là đầu hàng. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn một đầu. Canh Kim Đế Quân đôi mắt bên trong. Hiện lên một chút sợ hãi. Hắn tự nhiên không hy vọng chết đi. Nhưng là bây giờ đầu nhập vào. Trong lòng của hắn lại có chỗ không cam lòng. Mà Huyền Nhũ Long thì cùng Thiên La Thánh Địa Chi Chủ mấy người nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đầu hàng. Nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này. Bọn hắn tựa như đã không có lựa chọn khác. Liền tại bọn hắn trầm ngâm thời điểm. Đường Dụ đột nhiên nở nụ cười. Lúc bắt đầu. Đường Dụ tiếng cười cũng không phải là quá cao. Nhưng là chậm rãi. Đường Dụ tiếng cười giống như kim thạch. Tan vỡ hư không. Cái kia Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt cười. Đường Dụ khẽ cười nói. Ngươi thật sự coi chính mình tình huống như thế nào. Chúng ta không biết sao, ha ha ha ha. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 722 quá khứ chi thân kinh thiên ước chiến. Nguyệt Hoàng cao cao tại thượng. Nhìn xuống Cửu Tiêu, mặc dù hắn lực lượng không bằng Nguyên Thủy Chi Chủ. Nhưng lại cũng là trong mọi người số một số hai tồn tại. Nhưng là bây. Giờ hắn phải đối mặt lại là Đường Dụ Tiếu Dung. Loại này cười to để Nguyệt Hoàng thật là có chút không thoải mái. Thậm chí có thể nói, hắn rất muốn một bàn tay đem Đường Dụ cho đánh giết. Ngươi ngược lại là nói một chút. Chúng ta đến cùng tình huống như thế nào, tại hít một hơi thật sâu về sau. Nguyệt Hoàng lạnh lùng hỏi. Nhìn xem một bộ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình Nguyệt Hoàng. Đường Dụ thản nhiên nói, ngươi tình huống ta không phải quá rõ ràng. Nhưng là Nguyên Thủy Chi Chủ. Chỉ sợ chân thân cũng không ở đây. Hắc hắc. Thời gian trường hà quá khứ thân. Loại này thủ đoạn. Cũng chính là nắm giữ bản chủ 1/10 lực lượng mà thôi. Đường Dụ tại nói ra thời gian trường hà quá khứ thân thân 7 chữ thời điểm. Bất luận thời Nguyệt Hoàng vẫn là những người khác thần ma. Đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Hoàng kinh ngạc. Là một loại kinh ngạc kinh ngạc. Mà những thượng cổ thần ma kia trong lúc kinh ngạc. Lại mang theo một tia vậy mà như thế chi ý. Rất hiển nhiên. Đối với những này thượng cổ thần ma đến nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nguyên Thủy Chi Chủ hiện tại. Dĩ nhiên là như thế một cái trạng thái. Cơ hồ thứ nhất thời gian bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ. Ngươi nói hưu nói vượn. Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì gọi là thời gian trường hà quá khứ thân, thật là cười nhạo. Có phải hay không, ngươi biết, ta biết, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng biết. Đường Dụ cũng không có tranh luận, chỉ là nhàn nhạt nói. Thế nhưng là hắn cái kia lạnh nhạt ngữ khí. Lại làm cho người ở chỗ này đều minh bạch. Đường Dụ nói những lời này. Rất có lòng tin. Nguyệt Hoàng còn muốn lên tiếng. Thế nhưng là cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ đã thản nhiên nói, Đường Dụ ngươi nói không sai. ta hiện tại là thời gian trường hà quá khứ thân. Thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Luôn có một ngày, ta trở về nguyên thủy chi chủ nói ta đem trở về thời điểm. Nói mây trôi nước chảy. Thế nhưng là lời của hắn dừng ở những đôi mắt kia bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc thần ma trong mắt. Nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một loại vốn nên như thế cảm giác. Từng cái thượng cổ thần ma đều dùng một loại vốn nên như thế ánh mắt nhìn nguyên thủy chi chủ. Loại trong ánh mắt này càng nhiều hơn chính là một loại cung kính. Ngươi có thể hay không trở về ta không biết. Nhưng là ta biết chính là lực lượng của ngươi bây giờ không trấn áp được chúng ta. Đường Duệ nhìn xem nguyên thủy chi chủ từng chữ từng câu nói. Sở dĩ ngươi muốn để chúng ta năm đại thánh địa người đầu nhập ngươi chính là đang nằm mơ. Ám chi thiên tử, thiên la thánh địa chi chủ mấy người đều dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn nguyên thủy chi chủ. Mặc dù nguyên thủy chi chủ vừa mới biểu hiện để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy e ngại, nhưng là hiện tại bọn hắn không sợ một trận chiến. Những đứng thẳng kia tại tinh thần bên trên thượng cổ thần ma, từng cái chiến ý cuồn cuộn. Bọn hắn mặc dù minh bạch nguyên thủy chi chủ trạng thái, nhưng là bọn hắn vẫn là nguyện ý vì nguyên thủy chi chủ xuất thủ. Ngay tại cái này loại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, liền nghe cái kia nguyên thủy chi chủ thản nhiên nói đường rồi. Liền xem như ta thời gian trường hà quá khứ thân chỉ là năng lượng ngưng tụ. Lực lượng hao hết về sau, liền tự động tiêu tán. Nhưng là ta vẫn như cũ có thể kích xếp trong các ngươi một cái. Nói đến đây, ánh mắt của hắn từ đường rồi đám người trên mặt lướt qua đảo không biết các ngươi. Ai nguyện ý người đầu tiên xuất thủ? Canh kim đế quân tâm run lên. Hắn mặc dù bởi vì nguyên thủy chi chủ tình huống mà nhiều hơn không ít dũng khí. Nhưng là lúc này nghe được nguyên thủy chi chủ lời nói, vẫn như cũ nhìn không được trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi. Hắn không dám cùng nguyên thủy chi chủ động thủ, chẳng những là hắn, ám chi thiên tử mấy người đồng dạng không nguyện ý cầm tính mạng của mình đi thí nghiệm nguyên thủy chi chủ lời nói có phải hay không thật. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người bởi vì nguyên thủy chi chủ một câu trở nên trù trừ đứng lên. Ha ha ha, cái kia mọc ra 18 cái cánh tay thượng cổ thần ma ngửa mặt lên trời cười to. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, đạo ta còn nghĩ đến đám các ngươi còn không sợ đâu. Đây không phải cũng không dám sao? Đường Dụ không để ý đến cái kia 18 cái cánh tay thượng cổ thần ma. Hắn nhìn xem nguyên thủy chi chủ nói ngươi giết không được ta. Nguyên thủy chi chủ ngồi xếp bằng trên liệt nhật, cho người ta một loại chiếu rọi cửu thiên cảm giác. Mặc dù hắn lúc này chỉ là một cách năng lượng hội tụ thời gian trường hà bên trong quá khứ thân, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể trấn áp cửu tiêu. Mà đường dụ không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Hắn nhìn xem đường dụ trong lòng chưa tính toán gì ý niệm phun trào. Tại hắn thôi diễn bên trong, chỉ cần là tự mình ra tay, liền có thể đánh giết cái này cái trẻ tuổi thiên tài. Thế nhưng là hắn cảm giác lại nói cho hắn, hắn giết không được đường dụ. Loại cảm giác này vô cùng dường dị. Nhưng là nguyên thủy chi chủ đối với loại cảm giác này lại là vô cùng tin tưởng. Hắn yên lặng nhìn xem đường rồi một hồi lâu, lúc này mới nói các ngươi không nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, ta cũng không bắt buộc. Nhưng là chúng ta đã trở về, cái này 3000 đại vũ trụ liền nên có chúng ta một bộ phận. Ám chi thiên tử cùng canh kim đế quân mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều không tải lên tiếng. 3000 đại vũ trụ chính là năm đại thánh địa chủ đạo. Bọn hắn mặc dù đều có không nhỏ cách bệ, nhưng là cùng năm đại thánh địa so ra, chênh lệch thực sự là quá xa. Hiện tại thượng cổ thần ma không nói để bọn hắn làm thuộc hạ, bọn hắn cả đám đều không có cùng thượng cổ thần ma quyết chiến sinh tử ý nghĩ. Mà thiên la thánh địa chi chủ mấy người thần sắc lại nghiêm túc, đem trong tay mình địa bàn nhường lại, bọn hắn vô luận như thế nào đều là không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao, huyền thiên 3000 đại vũ trụ chính là căn cơ của bọn họ. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu, huyền nhổ long tại cùng thủy nguyên thánh địa chi chủ nhìn nhau hai mắt về sau, cái thứ nhất mở miệng nói, thần phủ thánh địa chính là thứ nhất thánh địa. tại huyền thiên bên trong cách bệ càng là nhiều nhất. Hiện tại những này trở về thần ma muốn tại 3000 đại vũ trụ bên trong thấp hơn bàn, tổn thất lớn nhất chỉ sợ sẽ là bọn hắn thần phủ thánh địa. Sở dĩ ngay lập tức Huyền Nhụ Long nói ra câu nói này: các ngươi không đáp ứng, vậy cũng chỉ có đao binh gặp nhau. Nguyệt Hoàng thanh âm băng lãnh giống như lưới dao giữa trời. Huyền Nhụ Long đối với Nguyệt Hoàng có thể nói tràn đầy oán niệm, không nhưng bởi vì Nguyệt Hoàng lúc này lời nói, càng bởi vì Nguyệt Hoàng đối với Nguyệt Luân Hồi bất kính. Với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Huyền Nhụ Long không biết trải qua bao nhiêu chinh chiến. Bây giờ tại loại quan hệ này đến toàn bộ thần phủ thánh địa lợi ích sự tình bên trên, hắn tuyệt đối không hổ bởi vì Nguyệt Hoàng một câu mà lùi bước. Sở dĩ hắn lạnh lùng nói đao binh gặp nhau liền đao binh gặp nhau, các ngươi cảm thấy ta sợ các ngươi không thành. Những lạnh lùng kia nhìn chằm chằm đường ruột đám người thượng cổ thần ma, đang nghe Huyền Nhụ Long lời nói về sau, cả đám đều tản mát ra bàng bạc khí tức, rất có một loại một lời không hợp liền chuẩn bị toàn lực xuất thủ bộ dáng. Dừng tay, Nguyên Thủy Chi Chủ thanh âm mặc dù không phải quá cao, nhưng lại có được một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nương theo lấy Nguyên Thủy Chi Chủ thanh âm, những thượng cổ thần ma kia khí tức lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà Nguyên Thủy Chi Chủ tại thời khắc này thì lạnh lùng nói đao binh gặp nhau thực sự không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Dù sao chúng ta nắm giữ cùng giống nhau đối thủ, nếu như chúng ta một khi sinh tử đánh nhau chết sống, như vậy cuối cùng chúng ta đều là một con đường chết. Dù sao Huyền Minh một mạch cùng những thức tỉnh kia thượng tổ tự minh, bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua công kích chúng ta cơ hội. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói trận này đao binh có thể không phải chúng ta năm đại thánh địa nguyện ý nhìn thấy, là các ngươi buộc chúng ta không thể không ứng chiến. Cái kia mọc ra 18 cái cánh tay thần nhân thì lạnh lùng nói các ngươi cầm đi đã từng thứ thuộc về chúng ta, hiện tại chúng ta chẳng qua là đem những vật này một lần nữa cầm về mà thôi. Cho tới thương vong thì là các ngươi tự tìm. Huyền Nhụ Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ cho ngăn cản nói hiện tại nói thêm cái gì đều không có bất kỳ tác dụng. Chúng ta vẫn là thương lượng một cách lẫn nhau đều có thể đủ tiếp thủ giao đấu phương án. Ta nhìn không bằng dạng này. 3000 đại vũ trụ, chúng ta 1000 đại vũ trụ một trận. Hết thảy giao đấu 3 trận như thế nào, mỗi thắng một trận có thể đạt được 1000 đại vũ trụ một lần giao đấu. 1000 đại vũ trụ tiền đặt cược. Mặc dù mọi người ở đây kia cũng là thiên hạ cấp cao nhất tồn tại, thế nhưng là đã liền không nhìn được đáy lòng phát lạnh. Bởi vì loại này tiền đặt cược thực sự là quá lớn, lớn vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người phạm vi chịu đựng. Ám chi thiên tử mấy người mặc dù không cần tham dự loại này giao đấu, nhưng là bọn hắn đồng dạng bị dạng này tiền đặt cược khiếp sợ không thôi. Huyền Nhụ Long mặc dù luôn luôn rêu rao chính mình chính là thần phủ thánh địa nhân vật số 2, nhưng là loại này kinh thiên tiền đặt cược, hắn vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn. Tại trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn hướng phía Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ đạo các ngươi cảm thấy thế nào. Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ, Thiên La Thánh Địa Chi Chủ lúc này đều không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn lẫn nhau nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền từ Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ ra mặt đạo đối với chàng tỷ đấu này, chúng ta còn muốn thương nhị một hai. Cái kia Nguyên Thủy Chi Chủ vẫn không nói gì. Nguyệt Hoàng đã lạnh lùng nói có cái gì tốt thương nhị. Nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy các ngươi liền sẽ thêm một kẻ địch. Mặc dù chúng ta sẽ có tổn thất không nhỏ, nhưng là cuối cùng bị diệt, vẫn như cũ là các ngươi những này thánh địa. Đường Dụi mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tu vi của hắn đủ để cho hắn đại biểu vạn kiếm thánh địa. Sở dĩ thần phủ thánh địa chi chủ bọn hắn tại thương nhị thời điểm cũng tương tự trưng cầu Đường Dụ ý kiến. Theo Đường Dụ, chuyện này bọn hắn thật là không có lựa chọn khác. Nguyên Thủy chi chủ đám người đã triển lộ thực lực, nếu như quang muốn dùng ngôn ngữ đến giải quyết chuyện này căn bản cũng không khả năng. Chỉ cần triển lộ tương ứng thực lực mới có thể đủ bảo trụ năm đại thánh địa tại huyền thiên lãnh địa. Khi đường dụ biểu đạt chính mình ý tứ về sau, đã thông qua bí pháp trưng cầu Nguyệt Luân hồi ý kiến, Huyền Nhụ Long trầm giọng nói phủ chủ đồng ý ba trận giao đấu. Nguyệt Luân hồi quyết định, có thể nói đem chuyện này định xuống tới. Cuối cùng là Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ đi tới, hướng phía Liệt Nhật bên trong Nguyên Thủy chi chủ nói lần này giao đấu chúng ta đồng ý. Nguyên Thủy chi chủ đối với năm đại thánh địa đồng ý chàng tỷ đấu này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bọn hắn thực lực không kém với Huyền Thiên thực lực. Dưới loại tình huống này, khi bọn hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, năm đại thánh địa nhất định phải làm ra đáp lại. Mà giao đấu một lần, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá lần này giao đấu tiền đặt cược thực sự là có chút quá lớn. Ta có một tấm thẻ dính dính 74 chương 723 xuất chiến người một trận chiến 1000 đại vũ trụ rời đi to lớn thiên cung thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người thần sắc đều không phải quá đẹp mắt. Bởi vì điều này đại biểu lấy một trận to lớn mưa gió tương lai. Đường dụ khuôn mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn tại lâm rời đi cái kia nguy nga thiên cung thời điểm, hỏi thăm về càn khôn chi nguyên sự tình. Thế nhưng là cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Rất hiển nhiên, những này khôi phục thượng cổ thần ma, hoặc là trong tay không có, hoặc là chính là bọn hắn cũng không nguyện ý trao đổi. Vô luận là từ phương diện nào mà nói, cái này đều không phải cái gì quá tốt hiện tượng. Chúng ta có phải hay không đi thương nghị một chút? Huyền Nhụ Long nhìn xem Thiên La Thánh Địa chi chủ mấy người, trầm giọng hỏi. Thiên La Thánh Địa chi chủ gật đầu nói, 10 ngày sau chính là ước chiến thời gian, chúng ta lần này giao đấu bên trong không thể thua. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ cùng Thái Vũ Thánh Địa chi chủ dồn dập gật đầu. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại dưới, bọn hắn đồng dạng là thua không nổi. Một trận chiến 1000 đại vũ trụ, chuyện này đối với đánh cược chính là năm đại thánh địa căn cơ. Thế nhưng là không đồng ý. Như vậy Huyền Thiên đối mặt chính là những này thức tỉnh thượng cổ thần ma. Huyền Minh một mạch tổng đồng tiến công. Lúc kia, Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ đồng dạng là không gánh nổi. Đường dụ hiện tại kiếm chủ bế quan, Trường Thiên kiếm chủ trọng thương, liền có ngươi đại biểu Vạn Kiếm Thánh Địa cùng nhau thương nghị như thế nào. Nói chuyện chính là Thiên La Thánh Địa chi chủ. Đường dụ gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi thương nghị một chút. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào mọi người tại đây trên thân, nói, chư vị ai có càn khôn chi nguyên tin tức, còn xin nói cho ta. Vạn Kiếm Thánh Địa vô cùng cảm kích. Theo đường dụ mở miệng, Hỏa Nguyên Thượng Nhân bọn người dùng một loại vô cùng trịnh trọng thần sắc gật đầu. Mặc dù bọn hắn cả đám đều cùng đường dụ có chút ăn oán, nhưng là lúc này nghe được đường dụ trịnh trọng như vậy xin nhờ, bọn hắn vẫn là muốn có chỗ biểu thị. Đây là một loại nhất định tôn trọng, chúng ta liền không đi. Ám Chi Thiên Tử tại đáp ứng đường dụ thỉnh cầu về sau, liền hướng phía Huyền Nhụ Long trầm giọng nói. Huyền Nhụ Long khuôn mặt một biến, hắn lạnh lùng nói, Ám Chi Thiên Tử, tình huống hiện tại ngươi cần phải thấy được, đây chính là cần chúng ta đồng hội đồng thuyền thời điểm. Ngươi thật muốn như vậy thối lui ra không? Đối với Huyền Nhụ Long ngạo nghễ, Ám Chi Thiên Tử vô cùng khó chịu. Nếu như là dĩ vãng, có Nguyệt Luân hồi tại hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là hiện tại đã khác biệt với dĩ vãng. Hắn mỉm cười nhìn xem Huyền Nhụ Long nói, Huyền Nhụ Long phủ chủ, chúng ta cần phải tham gia hay không tham gia, hẳn là có thể chính mình cho tự mình làm chủ. Hỏa Nguyên Thượng Nhân không chút kiêng kỵ nào hướng phía Huyền Nhụ Long quét liếc mắt, cười hắc hắc nói, Huyền Nhụ Long phủ chủ, ngươi quản thật đủ rộng, làm sao không gặp ngươi cùng Nguyên Thủy chi chủ khiêu chiến? Để Nguyên Thủy chi chủ cúi đầu a. Huyền Nhụ Long tại Nguyên Thủy chi chủ uy hiếp dưới, có thể nói có chút trái tim băng giá. Cái này loại trái tim băng giá hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài. Ấm thời cái này cũng không có nghĩa là cái này loại trái tim băng giá không tồn tại. Lúc này nghe được Hỏa Nguyên Thượng Nhân đám người mỉa mai, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm không dễ nhìn. Hắn hướng phía Hỏa Nguyên Thượng Nhân một chỉ nói, ngươi, tốt các vị, mặc dù giữa chúng ta cũng có chút mâu thuẫn, Nhưng là ta cảm thấy mâu thuẫn của chúng ta còn không có cùng những khôi phục kia thượng cổ thần ma mâu thuẫn lớn. Thiên La Thánh Địa chi chủ trầm giọng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, những trở về kia thượng cổ thần ma đều cảm giác cho chúng ta trộm đi vốn hẳn nên thuộc về bọn hắn quyền hành. Bọn hắn đối với chúng ta năm đại thánh địa xuất thủ, đồng dạng sẽ không bỏ qua các vị. Cho nên chúng ta hiện ngay tại lúc này không thể ra quá lớn sai lầm. Ám Chi Thiên Tử nói, ta đồng ý Thiên La Thánh Địa chi chủ thuyết pháp. Về sau nếu như hữu dụng đến chúng ta địa phương, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Theo Ám Chi Thiên Tử đám người rời đi, Huyền Nhụ Long khuôn mặt có chút dữ tợn. Đối với Huyền Nhụ Long mà nói, những này người thực sự là có chút không biết điều. Mà Thiên La Thánh Địa chi chủ thì thần sắc lạnh nhạt. Dĩ vãng thời điểm Ám Chi Thiên Tử bọn người có tự lập môn hộ, thành lập thánh địa ý nghĩ. Hiện ngay tại lúc này bọn hắn càng là hy vọng có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Đây là phi thường bình thường sự tình. Đi thôi, chúng ta đi gặp Nguyệt Luân Hồi Đại Nhân. Thần phủ thánh địa đại điện bên trong, năm đại thánh địa cường giả tụ tập. Bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là xác định xuất chiến tại người. Ba trận chiến, một trận chiến chính là 1000 đại vũ trụ. Mà bây giờ, năm đại thánh địa thực lực có thể nói ở vào một cái cử đại suy yếu bên trong. Bởi vì bọn hắn bên trong chiến lực mạnh nhất kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi, lúc này tựa như cũng không ra được tay. Liền dưới loại tình huống này, 10 ngày ước hẹn đối với năm đại thánh địa thật là có chút không công bằng. Nhưng là năm đại thánh địa muốn bảo trụ 3000 đại vũ trụ, nhất định phải ứng chiến. Bằng không những này thức tỉnh thượng cổ thần ma tùy ý xuất thủ, kết quả sau cùng chỉ có thể là đem 3000 đại vũ trụ đánh thành nát bấy. Ta có thể xuất chiến nói chuyện chính là Nguyệt Luân Hồi. Thần sắc của hắn bình thản nói, tu vi của ta 10 ngày sau có thể khôi phục. Nói chuyện Nguyệt Luân Hồi mặc dù là một cách lưu ảnh, nhưng là lời của hắn không thể nghi ngờ là để Huyền Nhụ Long bọn người ăn một cái thuốc an thần. Tại rất nhiều người nhìn đến, thượng cổ thần ma mặc dù bất phàm, nhưng là không nhất định so Nguyệt Luân Hồi liền muốn mạnh. Chỉ cần là Nguyệt Luân Hồi xuất thủ, liền có hy vọng chiến thắng. Trận chiến đầu tiên xác định, cái kia tiếp theo chính là thứ hai chiến. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng ánh mắt vẫn là nhìn về phía Đường Dụ nói, kiếm chủ có thể xuất thủ sao? Kiếm chủ là có thể đánh bại Nguyệt Luân Hồi, như vậy kiếm chủ xuất thủ, như vậy nắm chắc cần phải so Nguyệt Luân Hồi càng thêm lớn. Đường Dụ là biết kiếm chủ thương thế, sở dĩ hắn trầm giọng nói, kiếm chủ không có khả năng xuất thủ. Kiếm chủ là tình huống như thế nào? Ta cảm thấy các vị cần phải rõ ràng. Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ đám người đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia vẻ thất vọng. Đối bọn hắn đến nói, kiếm chủ nếu như không thể ra tay, như vậy đối với lần này giao đấu mà nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Nguyệt Luân Hồi im lặng không ra miệng, mà Huyền Nhụ Long thì thản nhiên nói, Đường Dụ, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn trưng cầu một chút kiếm chủ ý kiến. Dù sao hiện tại chúng ta phủ chủ cũng là mang thương xuất chiến, đây chính là quan hệ đến 3000 đại vũ trụ, quan hệ đến chúng ta năm đại thánh địa căn cơ. Thua một trận, chúng ta căn cơ liền dao động 3 phần. Đường Dụ nhìn xem một bộ chỉnh trọng bộ dáng Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ mấy người, hắn từ những người này thần sắc bên trên cảm giác được chính là bọn hắn vô cùng hy vọng kiếm chủ xuất thủ. Thế nhưng là kiếm chủ tình huống, những này người là vô cùng rõ ràng. Kiếm chủ không thể ra tay. Đường Dụ lạnh lùng nói, nếu như các vị cảm thấy hy vọng chiến thắng không lớn, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa tổn thất nhiều ít lãnh địa, chúng ta đều nhận. Câu nói này lập tức để mọi người ở đây thần sắc một biến. Cái kia Thái Vũ Thánh Địa chi chủ trầm ngâm sát na nói, Đường Dụ, chuyện này ta vẫn là hỏi một chút kiếm chủ rồi nói sau. Dù sao có thể hay không xuất chiến, vẫn là kiếm chủ mình nói tính. Đường Dụ nhìn xem Thủy Nguyên Thánh Địa chi chủ, thản nhiên nói, kiếm chủ đại nhân đang lúc bế quan, Hiện tại ta chính là chấp trưởng vạn kiếm thánh địa hủy diệt kiếm chủ. Hết thảy đều có ta đến quyết định. Ngươi, Huyền Nhũ Long nhìn xem Đường Dụ, tức giận mà nói. Đường Dụ, ngươi cũng đã biết. Loại này đại sự, không phải ngươi tùy ý làm bậy. Đường Dụ không để ý đến Huyền Nhũ Long, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong thần sắc tràn đầy kiên định chi ý. Huyền Nhũ Long hừ lạnh một tiếng, trong thần sắc càng phát bất mãn. Mà vừa lúc này, Nguyệt Luân hồi mở miệng nói. Các ngươi không cần tranh giành. Vừa mới ta cùng kiếm chủ liên hệ một chút. Hắn có thể xuất chiến. Nguyệt Luân hồi vừa nói miệng, lập tức để mọi người ở đây biến sắc. Thiên La Thánh Địa Chi Chủ cùng Thủy Nguyên Thánh Địa Chi Chủ trong thần sắc tràn đầy ý cười. Đối bọn hắn đến nói, lần này nhỏ nhất mục tiêu chính là bảo trụ 2/3 cái bệ. Mà kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi xuất thủ, không thể nghi ngờ là đối với cái này 2/3 địa bàn lớn nhất cam đoan. Cho tới cái khác đều bị bọn hắn tạm thời đặt ở một bên. Đường Dụ khuôn mặt tại rét run, hắn biết đối với việc này Nguyệt Luân hồi không có khả năng nói dối. Thế nhưng là hắn biết rõ kiếm chủ thương thế, cái này loại xuất chiến phương thức rất có thể để kiếm chủ tổn thương càng thêm tổn thương. Kiếm chủ đồng ý, ta cũng không đồng ý. Đường Dụ nhìn xem Nguyệt Luân hồi, trầm giọng biểu đạt quyết định của mình. Huyền Nhũ Long nói, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Đường Dụ, kiếm chủ mang thương xuất chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng là cùng chúng ta 3000 đại vũ trụ căn bản so sánh, đây là đáng giá. Nguyệt Luân hồi thản nhiên nói, hiện tại chúng ta thương nhị thứ 3 chiến người xuất thủ, ta cho rằng Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ có thể xuất chiến. Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ luôn luôn lời nói không nhiều, tồn tại cảm không lớn, nhưng là Thái Vũ Thánh Địa lại là 5 đại thánh địa bên trong không kém với Vạn Kiếm Thánh Địa tồn tại. Dĩ vãng thời điểm Thái Vũ Thánh Địa càng là cùng Thần Phủ Thánh Địa tranh hùng, muốn trở thành thánh địa bên trong người mạnh nhất. Mà Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ giống nhau mặc dù không xuất thủ, nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ tại mấy cái thánh địa bên trong xếp ở vị trí thứ 3. Tốt, Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ không có chối từ, chỉ là lặng lặng nói. Xác định xuất chiến nhân tuyển, có thể nói đã đem sở hữu đại sự đều định xuống tới. Nhưng là Nguyệt Luân hồi tại mọi người rời đi thời điểm lại trầm lặng nói. Đại kiếp giáng lâm, thượng cổ thần ma khôi phục, ta mỗi người hảo hảo bảo trọng đi. Từ Nguyệt Luân hồi trong giọng nói, Đường Dụ có thể cảm giác được Nguyệt Luân hồi tựa như biết cái gì, chỉ bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn nói ra. Đối với Đường Dụ đến nói, tìm kiếm càn khôn chi nguyên rất trọng yếu, nhưng là hiện mà nay hắn nhất định phải ngăn cản kiếm chủ xuất thủ. Vì tranh đoạt 3000 đại vũ trụ, thượng cổ thần ma bên trong xuất thủ người thực lực nhất định không phải tầm thường. Nếu như là bình thường, kiếm chủ tự nhiên là không sợ. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, nếu như kiếm chủ xuất thủ, như vậy kết quả sau cùng là cái gì? Không được biết. Liền xem như kiếm chủ chiến thắng, chỉ sợ cuối cùng cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đường Dụ một ý niệm, liền đã thông qua chính mình thần quốc tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong. Bất quá tại trở về Vạn Kiếm Thánh Địa về sau hắn, Đường Dụ cũng không có nhìn thấy kiếm chủ, bởi vì kiếm chủ đang bế quan. Thanh Dương kiếm sứ có chút đắng chát đối với Đường Dụ nói, kiếm chủ quyết định sự tình, chúng ta đều không cải biến được. Chuyện này ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Đường Dụ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ xem xét cẩn thận hai mắt nói, ngươi không biết, kiếm chủ nếu như xuất chiến, rất có thể sẽ làm bị thương thế tăng thêm, thậm chí thân tử đạo tiêu sao? Thanh Dương kiếm sứ im lặng. Đường Dụ nói tới, hắn làm sao không biết, thế nhưng là hắn không ngăn cản được kiếm chủ. Ta sẽ ngăn cản kiếm chủ. Đường Dụ nhìn xem Thanh Dương kiếm sứ, thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 724 lòng dạ khó lường. Trọng Du trốn cũ gặp qua hủy diệt kiếm chủ một cái khuôn mặt thanh tú đồng tử, cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Cái này đồng tử mặc dù nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi lại đã đạt đến thần vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể đủ đột phá thần chủ. Chỉ bất quá cho tới nay, cái này đồng tử đều không có đột phá. Đối với cái này đồng tử áp chế tu vi tình huống, Đường Dụ trong lòng cũng minh bạch. Áp chế tu vi chỉ vì đi càng xa. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, cái này đồng tử mặc dù tu vi không cao, lại là một cách tương đối đặc thù tồn tại. Bởi vì hắn là kiếm chủ người hầu. Nhiều khi, hắn đều có thể đủ đại biểu kiếm chủ ra mặt xử lý sự tình. Sở dĩ một chút bất diệt tồn tại, đều muốn cho cái này đồng tử mặt mũi. Nhưng là đồng tử đối với Đường Dụ mà nói cũng chính là một cách bình thường thần vương. Dù sao, Đường Dụ địa vị cơ hồ cùng kiếm chủ giống nhau. Không cần đa lễ, kiếm chủ làm sao nói? Đường Dụ nhìn đồng tử, trầm giọng hỏi. Cái kia đồng tử trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn cẩn thận nói. Hủy diệt kiếm chủ. Kiếm chủ nói hảo ý của ngươi hắn minh bạch. Nhưng là sự tình này hắn đã quyết định. Liền không cho phép có bất kỳ sửa đổi. Còn xin hủy diệt kiếm chủ trở về hảo hảo tu luyện, vì ứng đối về sau biến cố, nhiều gia tăng một chút thực lực. Đường Dụ nhìn xem cái kia đồng tử, khăng khăng nói, ta hôm nay nhất định muốn gặp kiếm chủ. Đồng tử thật rất khó khăn. Hắn tại hướng Đường Dụ truyền đạt kiếm chủ quyết định lúc, liền có chút bận tâm Đường Dụ sẽ như thế nói. Dù sao, trước mắt vị này thẳng thắn mà vì hắn sớm có nghe thấy. Hiện tại quả nhiên, Đường Dụ thật nói ra cái này loại để hắn khó chịu nhất thời ở giữa. Đồng tử thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Dụ biết chính mình làm khó đồng tử. Nhưng là khó xử sự tình, hắn hiện tại vô luận như thế nào đều muốn làm. Cho nên nhìn thấy đồng tử do dự, thản nhiên nói, nếu là ngươi khó xử, ta hiện tại chính mình đi tìm kiếm chủ. Hủy diệt kiếm chủ, ngài yêu cầu này ta. Đồng tử gấp đến độ xoa tay, nhất thời ở giữa không biết nên làm thế nào cho phải. Bình thường vô luận là ai cầu kiến kiếm chủ, trên cơ bản chỉ cần kiếm chủ một câu không gặp, cũng không cần hắn lãng phí quá nhiều miệng lưới. Thế nhưng là Đường Dụ không tầm thường. Đường Dụ là ai? Đường Dụ chính là hủy diệt kiếm chủ. Tại toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa, cơ hồ là gần thứ với kiếm chủ nhân vật loại này vượt qua bất diệt tồn tại. Muốn mạnh mẽ thấy kiếm chủ, hắn một cách nho nhỏ đồng tử lại có thể làm sao? Bây giờ ngay tại đồng tử cứng họng nói không ra lời thời điểm, từ không bên trong không khí phun trào, trong nháy mắt liền xuất hiện kiếm chủ thân ảnh. Gặp qua kiếm chủ, đồng tử nhìn thấy kiếm chủ cung kính hành lễ nói. Đường Dụ biết cái này tới chỉ là kiếm chủ một sợi thần niệm, nhưng là Đường Dụ trong lòng đối với kiếm chủ tràn đầy tôn trọng. Sở dĩ lúc này hắn cũng cung kính hướng phía kiếm chủ hành lễ nói. Gặp qua kiếm chủ đại nhân. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tươi cười mà nói, Đường Dụ không cần đa lễ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đồng tử thân bên trên nói, nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi đi. Cái kia đồng tử đáp ứng một tiếng, nhanh chóng hướng phía một bên chạy tới. Đường Dụ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là trận này đánh bạc ta không thể không ra tay. Nếu như ta không thể biểu hiện ra chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa thực lực, ngươi biết kết quả sau cùng sẽ là cái gì không? Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo trịnh trọng nói. Nguyên thủy chi chủ bọn hắn vốn là thống ngự lấy phiến thiên địa này. Bọn hắn sở dĩ trốn chẳng qua là bởi vì có bọn hắn muốn tránh né cái kia muốn mang cho bọn hắn tử vong đại kiếp. Mà bây giờ, bọn hắn vì tương lai cơ duyên, một lần nữa phá cấm mà ra. Tự nhiên là hy vọng đem hết thảy một lần nữa nắm giữ ở trong tay bọn họ. Chúng ta những này tồn tại trong mắt bọn họ chính là nô bộc của bọn họ. Chỉ có chúng ta biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, để bọn hắn biết, cùng chúng ta tranh chấp, tổn thất của bọn họ càng lớn, chúng ta mới có thể đủ cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Đường Dụ nhìn xem kiếm chủ thân ảnh, trầm giọng nói, ta hiện tại đã không sai biệt lắm đem Diêm Ma Minh Luân luyện hóa. Huyền Nhụ Long hạng người đã không phải là đối thủ của ta. Kiếm chủ yên lặng hướng phía Đường Duệ đánh giá hai mắt nói. Ngươi chỉ có dạng này. Còn chưa đủ nói đến đây. Hắn trầm giọng nói. Ngươi thần quốc. Cũng không có thời gian pháp tắc. Sở dĩ mặc dù cường đại. Nhưng là còn khó có thể trở thành vũ trụ. Huyền Nhũ Long mặc dù là danh xưng vượt qua bất diệt. Nhưng là trên thực tế. Hắn cách vượt qua bất diệt. Còn có chênh lệch không nhỏ. Ngươi xuất thủ. Rất khó chiến thắng 1000 đại vũ trụ việc nhỏ. Để những khôi phục kia thượng cổ thần ma quyết định đối với chúng ta đồng thủ. Đó mới là tổn thất thật lớn. Sở dĩ chuyện này. Vẫn là để ta tới xuất thủ. Đường Duệ nhìn xem một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng kiếm chủ. Trầm ngâm sát na nói. Kiếm chủ. Nếu như ta nhất định muốn thay ngươi xuất chiến đâu. Kiếm chủ nhìn xem một bộ kiên định bộ dáng Đường Duệ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đường Duệ, ta biết ngươi là tốt với ta. Thế nhưng là ngươi tu vi hiện tại khó mà hình thành chấn nhiếp tính thôi được. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đồ cuối cùng một kiếm, ta có thể để ngươi thay thế ta xuất chiến. Kiếm chủ tại nói ra hủy diệt kiếm đồ thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm. Mặc dù mượn nhờ Đường Duệ đối với hủy diệt kiếm đồ lính ngộ, hắn trên hủy diệt kiếm đồ lấy được thành tựu không nhỏ. Nhưng là tổng quát mà nói, trên hủy diệt kiếm đồ, hắn còn tồn tại không nhỏ thiếu hụt. Đặc biệt là tại bất diệt cảnh về sau. Bởi vì thiếu khuyết một bộ kiếm đồ, hắn khó mà thăm dò hủy diệt kiếm đồ mạnh nhất uy thế. Đường Duệ đối với hủy diệt kiếm đồ tình hình, tự nhiên rất rõ ràng. Hắn càng minh bạch kiếm chủ cách này là cố ý làm như thế. Chính là vì bỏ đi chính mình thay hắn xuất chiến ý niệm. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Duệ liền trầm giọng hướng phía kiếm chủ nói. Đã kiếm chủ ngài nói như thế, vậy liền một lời đã định. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói. Càn khôn chi nguyên nhất thời khó mà tìm kiếm. Kiếm chủ ngài biết địa phương nào còn nữa không? Kiếm chủ lắc đầu nói. Ta cũng không biết địa phương nào có càn khôn chi nguyên. Bất quá Trường Thiên kiếm chủ tình hình bây giờ, trong thời gian ngắn sẽ không quá chuyển biến xấu. Ngươi có thể đem Trường Thiên kiếm chủ đặt ở bản nguyên kiếm trì. Dùng bản nguyên kiếm trì lực lượng đến bổ sung Trường Thiên kiếm chủ hao tổn. Nói đến đây, kiếm chủ trầm giọng nói. Càn khôn chi nguyên mặc dù là trí bảo, nhưng là theo những thượng cổ thần ma kia khôi phục, ta cảm thấy nó rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Đường Duệ nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn tạm thời không có có gì tốt biện pháp, chỉ có chờ những khôi phục kia thượng cổ thần ma chính mình đem càn khôn chi nguyên bảo lộ ra. Kiếm chủ ngưng tụ ở hư không thân ảnh vô thanh vô tức tiêu tán. Mà mắt thấy kiếm chủ tiêu tán thân thể, Đường Duệ nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù kiếm chủ cách này dùng năng lượng ngưng tụ, thân ảnh cùng dĩ vãng tựa như không hề có sự khác biệt. Nhưng là Đường Duệ vẫn như cũ từ trong lúc này cảm nhận được một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Nếu như là dĩ vãng, nếu như mình như thế kiên trì, kiếm chủ nhất định sẽ lấy tu vi của hắn áp chế chính mình hủy bỏ loại ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ, kiếm chủ cũng không có làm như thế, mà là dùng loại phương thức này bỏ đi mình ý nghĩ. Điều này nói rõ kiếm chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cứ thế với tại đối mặt sự phản kháng của mình lúc, kiếm chủ chỉ có thể khai thác cái này loại quanh co biện pháp. Hoặc là nói kiếm chủ lực lượng đã chỉ đủ toàn lực xuất thủ một lần. Bản nguyên kiếm trì chính là vạn kiếm thánh địa một chỗ tu luyện bảo địa. Liền xem như thần vương cấp bậc đệ tử, cũng nhất định phải là lập công lớn về sau, mới được cho phép tại bản nguyên kiếm trì bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Đường Duệ dĩ vãng vốn là cũng hẳn là tại trong một khoảng thời gian, tại bản nguyên kiếm trì bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tại Thủy Lam Tinh tu luyện. Sắp xếp cẩn thận Trường Thiên kiếm chủ thân thể, Đường Duệ liền hướng phía hủy diệt kiếm đồ tinh vực chạy tới. Đường Duệ ở đây cũng không để lại tọa độ không gian, nhưng là mượn nhờ vạn kiếm thánh địa tọa độ không gian, hắn rất nhanh liền chạy tới hủy diệt tinh vực. hủy diệt tinh vực phong quang vẫn như cũ. Chỉ bất quá lúc này hủy diệt tinh vực bên trong lính hội hủy diệt kiếm đồ võ giả so dĩ vãng, trọn vẹn gia tăng gấp trăm lần. Ở trong đó, nhân tộc võ giả gia tăng nhiều nhất. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, tự nhiên là bởi vì đường rụi. Đường rụi là nhân tộc. Đường rụi sở dĩ nhất phi trùng thiên, tựa như cũng là bởi vì hủy diệt kiếm đồ. Đây hết thảy tụ tập cùng một chỗ, liền để nhân tộc lính hội hủy diệt kiếm đầu người lập tức tăng lên gấp trăm lần. Mặc dù đại đa số võ giả đều biết, muốn giống như đường rụi nhất phi trùng thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là ôm loại ý nghĩ này. Vạn nhất có thể tìm hiểu ra cái gì đến, đó chính là một cái cử đại đề thăng. Đó chính là một cái cử bay vọt mạnh. Đối với những này lính hội người, đường rụi cũng không có quấy gì. Hắn mặc dù hành tẩu tại hủy diệt tinh vực bên trong, nhưng là người bình thường trên cơ bản không cảm giác được hắn tồn tại. Một khắc đồng hồ công phu, đường rụi liền đi tới bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ trước. Cái này một bộ hủy diệt kiếm đồ, đối với đường rụi mà nói có thể nói là vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn xem cái kia hủy diệt kiếm đồ, một tia ý niệm không ngừng phun trào. Mặc dù hắn đã đem cái này bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ tinh nghĩa toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng là lúc này nhìn xem cái này hủy diệt kiếm đồ, đường rụi vẫn là cảm thấy trong lòng sinh ra một tia cảm ngộ mới. Cái này loại cảm ngộ là kết hợp đường rụi bình thường gián cùng tu luyện pháp môn cuối cùng hình thành một loại đề thăng. Tại bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ bên cạnh, đường rụi ngồi xếp bằng. Mà cái kia bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ nội dung thì không ngừng tại đường rụi trong lòng khắc họa. Thế nhưng là cái kia hơn vạn lính hội hủy diệt kiếm đồ tồn tại, lúc này căn bản là không cảm giác được đường rụi. Cũng không biết qua bao lâu, đường rụi cuối cùng từ hủy diệt kiếm đồ trước đứng lên. Mà liền tại hắn đứng lên nháy mắt, cái kia cao vút trong mây bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ vô thanh vô tức vỡ vụn tại hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hủy diệt kiếm đồ đây là thế nào? Có đang lĩnh hội cường giả, khi nhìn đến hủy diệt kiếm đồ tổn hại nháy mắt, thanh âm bên trong liền tràn đầy kinh hãi quát. Thế nhưng là tiếng quát của bọn hắn cũng không có chút nào tác dụng. Đường rụi thân ảnh bọn hắn không phát hiện được. Nương theo lấy từng đợt kinh hô, một vài bức hủy diệt kiếm đồ hóa thành cho bụi. Mà đường rụi thân ảnh thì từng bước một hướng phía bất diệt cảnh giới về sau hủy diệt kiếm đồ đi tới. Bất diệt cảnh giới về sau hủy diệt kiếm đồ, bởi vì thiếu một bộ, sở dĩ muốn tu luyện thành đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Đường rụi đi đến cái kia bất diệt cảnh giới về sau thứ hai bức hủy diệt kiếm đồ trước, nhẹ nhàng nhíu mày. Bởi vì thiếu khuyết bất diệt cảnh giới sau bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ, cái này bất diệt cảnh giới về sau thứ hai bức hủy diệt kiếm đồ, hắn nhìn xem cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như có nhiều thứ liền không bên trên lại không tiếp nổi. Người trẻ tuổi không cần lại lãng phí sức lực. Một cái thanh âm đạm mạc tại đường rụi bên tai đột nhiên vang lên. Ta có một tấm thẻ xính xính 74 chương 725 nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Đột nhiên tới thanh âm, để đường rụi giật nảy cả mình. Giống hắn nhạy cảm như vậy người, thế mà không có phát giác được. Lúc này lại có người đột nhiên tại bên cạnh mình nói chuyện. Đối với tu vi của mình, đường rụi giấu trong lòng lớn lao lòng tin. Liền xem như kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi nhân vật như vậy cũng khó có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên thanh âm thẳng đến xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình mới biết. Đây là cái kia mở miệng người đối với mình cũng không sát ý. Nếu như người này nghĩ muốn giết mình, đây chẳng phải là chính mình liền nửa điểm hoàn thủ cơ hội đều không có? Ý niệm trong lòng chớp động, đường rụi theo bản năng cấp tốc quay đầu, liền thấy một cách bình thường đến cực điểm thân ảnh đang đứng tại bên cạnh mình. Cách này thình lình là một cách nhân tộc thân ảnh. Đường rụi khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thật to ngoài ý muốn. Dù sao nhân tộc quật khởi là từ hắn bắt đầu, làm sao hiện tại lại có cường đại như thế nhân tộc cường giả. Ngươi không cần hoài nghi tình trạng của ta, chỉ là ngươi suy nghĩ trong lòng trạng thái mà thôi. Lão giả kia nhìn xem Đường Dụ, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đường Dụ lúc này trong lòng giống như rời sông lấp biển phun trào. Hắn không nghĩ tới chính mình lại liền người nói chuyện hình thái đều thấy không rõ lắm. Cuối cùng là một cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ thật giống như kiếm chủ nói. Cái này huyền thiên đã đến nào đó loại cực kỳ trọng yếu thời khắc mấu chốt. Rất nhiều không biết chôn giấu bao nhiêu năm nhân vật. Cũng bắt đầu lần lượt đụng tới rồi sao, từng cái ý niệm chớp động bên trong. Đường Dụ cũng rất nhỏ tâm hướng phía lão giả sử dụng một tấm 1 triệu thần năng một lần thẻ dính dán. 1 triệu một lần, đó chính là nguyên thủy chi chủ cấp bậc. Thế nhưng là ở đây 1 triệu một lần thẻ dính dán sử dụng về sau, Đường Dụ lại bi ai phát hiện cái này 1 triệu thần năng một lần thẻ dính dán dĩ nhiên sử dụng thất bại. Làm sao có thể? Đây chính là nguyên thủy chi chủ cấp bậc thần năng a, nghĩ đến lần này dán thất bại, Đường Dụ trong lòng dâng lên một chút hơi khẩn trương. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì trong tay của hắn thần năng hiện tại cũng chỉ còn lại hơn 400 triệu thần năng. 10 triệu một lần thẻ dính dán, mà lại thất bại tỷ lệ còn rất lớn. Cái này suy nghĩ một chút, đều rất khó để trong đám người tâm bình tĩnh. Từ khi tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa, cũng trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa đỉnh cấp tồn tại về sau, Đường Dụ đối với thẻ dính dán sử dụng cơ hồ đã đến mức tùy tâm sở dục. Dù sao dựa lưng vào Vạn Kiếm Thánh Địa, Đường Dụ có đại lượng thần cấp thú tinh. Cái này khiến hắn muốn dán bất cứ người nào đều không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện lão giả dán một lần, dĩ nhiên cần 10 triệu thần năng hội tụ thẻ dính dán. Đây quả thực để Đường Dụ có chút không dám tin tưởng. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền nhanh chóng ngưng tụ 10 triệu thần năng một tấm thẻ dính dán. Bất kể có phải hay không là có thể thành công, Đường Dụ đều cảm thấy mình vẫn là có cần phải vồ lên một cái. Tất lại gặp được nhân vật như vậy, thực sự là quá hiếm có. Lần này là nhân vật như vậy chủ động ra mặt cùng mình gặp mặt. Thế nhưng là lần tiếp theo, liền không chắc có cơ hội như vậy. Cơ hội liền tại ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, Đường Dụ liền đã có quyết định. Hắn nhanh chóng sử dụng thẻ dính dán, hướng phía lão giả kia ném ra một tấm. Dán thất bại theo 4 chữ này xuất hiện ở trong lòng, Đường Dụ tâm đều có chút nhỏ máu. 10 triệu thần năng, giống Đường Dụ nhân vật như vậy, uổng phí 10 triệu thần năng, cũng không kìm lòng nổi cảm thấy một trận lá gan đau. Lần nữa sử dụng thẻ dính dán hướng phía lão giả dán đi qua. Đường Dụ rất là thân sĩ hướng phía lão giả nói: không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão giả kia nhìn xem Đường Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu nói: chỉ sợ ngươi về sau không còn có cơ hội gặp được ta, liền không cần biết tên của ta. Lời nói này ngươi đây không phải miệt thị bản tiểu ca, anh em dù sao cũng là kỳ tài ngút trời, ngươi dựa vào cái gì như vậy xem thường người đâu. Lão giả cái này loại tản mạn bên trong trộn lẫn lấy ngạo khí 10 phần thái độ kích thích Đường Dụ. Thế nhưng là biết lão giả tu vi không biết cao hơn chính mình nhiều ít, sở dĩ Đường Dụ ngay tại lúc này mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là hắn hay là phải nhịn. Dù sao cái này tồn tại cường đại hơn mình thực sự là rất rất nhiều. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ vẫn là đem chính mình tức giận trong lòng đặt ở một bên, mà là tâm bình khí hòa hướng phía lão giả nói: đã tiền bối không muốn nói, vậy vãn bối cũng không bắt buộc. Tiền bối chính mình quyết định tốt, chỉ là ta có một chuyện cần hướng tiền bối thỉnh giáo. Tiền bối vì sao nói vãn bối không luyện được cái này hủy diệt kiếm đồ phía sau chiêu thức? Là không phải là bởi vì cái này hủy diệt kiếm đồ có thiếu hụt? Cái kia ngược lại không là. Là ngươi tư chất cùng ngộ tính đều không đủ. Lão giả nhìn xem Đường Dụ, nói vô cùng chân thành. Thế nhưng là cái này chân thành giải thích, để Đường Dụ xấu hổ phía dưới càng phát khó chịu. Thế nhưng là, hắn nhất định muốn cùng cái này lão giả thần bí nói thêm mấy câu. Đã 10 cái thẻ dính dán vãi ra thế nhưng là một mực thất bại. Chuyện này đối với đường dụ đến nói. Không chỉ là đại biểu cho 100 triệu thần năng không có. Hơn nữa còn đại biểu cho đường dụ cách thành công đã không xa. Dù sao, dựa theo hắn sử dụng thẻ dính dán kinh nghiệm, mưa mấy ngày liên tục sớm muộn sẽ trời mưa to. Cái này thẻ dính dán hơn 10 lần thất bại về sau trên cơ bản liền đại biểu cho có thể thành công một lần. Thế nhưng là 100 triệu thần năng cũng chỉ là có thể đem trước mắt vị này dán một lần. Đường dụ thật cảm thấy mình lòng đang rỉ máu. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ hắn tuyệt đối không thể để lão giả liền dễ dàng như vậy rời đi. Cái kia hắn coi như bồi lớn tiền bối. Vãn bối bất luận là tu vi vẫn là ngộ tính. Tại toàn bộ huyền thiên bên trong, mặc dù không thể nói số một số hai, thế nhưng là tốt xấu cũng có thể xếp tại hàng đầu. Đường dụ một bộ ta rất ủy khuất bộ dáng nói. Tiền bối nói như thế vãn bối, thực sự là để vãn bối rất là thâm thụ đả kích a. Lão giả thản nhiên nói. Ta nói sự thật. Nếu không phải ngươi khiến cái này hủy diệt kiếm đồ vỡ vụn, ta cho rằng lão hữu tìm được truyền nhân, ta cũng sẽ không tới. Đáng tiếc, ngươi muốn trở thành ta lão hữu truyền nhân còn có chênh lệch không nhỏ. Nói đến chỗ này, già cái này khuôn mặt bên trong hiện lên một chút mất mát nói. Phiến thiên địa này đem có một lần thật to kiếp nạn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như ngươi có thể sống sót, vậy. Lão giả nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nương tựa theo tu vi của ngươi, ngươi rất khó sống sót. Đường dụ nghe lão giả lời nói, trong lòng càng không thoải mái. Nhưng là hắn gián tốc độ lại là càng phát ra nhanh thêm mấy phần. Ngay tại đường dụ chuẩn bị tại cùng lão giả bắt chuyện vài câu thời điểm, lão giả kia đã lắc đầu nói, nơi này là của người khác địa bàn. Nếu như ta lưu lại thời gian quá dài, chọc cho cái kia vườn hẹp hòi nổi giận, lúc này mới thật là được không bù mất đâu. Nói đến đây, lão giả thân ảnh liền tựa như bị từ bàn vẽ bên trên lau sạch bức họa, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đem muốn ly khai lão giả, đường dụ trong lòng một trận gấp gáp. Hắn thẻ dính dán còn không thành công, nếu để cho lão giả này rời đi lời nói, như vậy hắn lần này coi như thật chính là mất cả chì lẫn chài. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn căn bản cũng không có ngăn cản lão giả biện pháp. Tu vi của hắn, hắn hết thầy, tại trước mặt của lão giả, tựa như căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cũng chính là trong nháy mắt, lão giả kia liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nương theo lấy lão giả biến mất, đường dụ trong lòng 10 triệu thần năng một tấm thẻ dính dán đột nhiên biểu hiện thành công. Loại này mừng rỡ tình hình để đường dụ trong lòng mừng rỡ, đây chính là trên trời rơi xuống chi hỉ a. Vì không chậm trễ thời gian, đường dụ nhanh chóng hướng phía hàng trăm tấm kỹ năng bên trong tùy ý lựa chọn một tấm thẻ bài. Nương theo lấy tấm thẻ này bài để lộ, đường dụ đôi mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Lần này dán đến đồ vật thực sự là nhất kiếm hủy hỗn nguyên tinh nghĩa. Nhìn xem cái này nhất kiếm hủy hỗn nguyên tinh nghĩa, đường dụ trong lòng dâng lên không ít sáng tỏ. Không có nửa phần chần chờ, đường dụ nháy mắt ấm mở cái này nhất kiếm hủy hỗn nguyên tinh nghĩa. Nương theo lấy cái này tinh nghĩa xung hợp ở trong lòng, đường dụ liền thấy một thanh phổ thông đến cực điểm trường kiếm. Sau đó cái này trường kiếm chậm rãi chém ra cái này một chém. Vô cùng phổ thông cái này một chém, vô cùng bình thường. Nhưng là ở đây phổ thông cùng bình thường bên trong lại ẩn chứa huyền ảo. Những này huyền ảo đường dụ có chút sĩ vãng liền đã lính ngộ, có chút lại là liền gặp qua đều chưa từng gặp qua. Nhưng là bây giờ, những này huyền ảo tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng liền tựa như từng cái âm phù hội tụ vào một chỗ, ẩn chứa vô tận uy lực. Tất cả hủy diệt kiếm đồ hội tụ tại một kiếm bên trong. Không đúng, trong này còn ẩn hàm cái này hủy diệt kiếm đồ bên trong cũng không tồn tại một chút huyền ảo. Đường dụ tâm thần đã toàn bộ thả trên một kiếm này. Thế nhưng là tại hắn lĩnh ngộ một phần mười thời điểm, hắn đã cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt dâng lên ở trong lòng. Cái này loại đau đớn kém chút không có để Đường Dụ cả người ngã xỉu đi qua. Làm một bất diệt tồn tại, Đường Dụ đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa bao giờ gặp ngã xỉu cảm giác. Hiện mà nay, loại cảm giác này lại bởi vì hắn lĩnh hội một kiếm kia đột nhiên xuất hiện. Ngay tại Đường Dụ nhanh chóng dùng thần năng bổ khuyết chính mình trong lòng tinh thần lúc, cái kia đã xuất hiện tại không biết tên tinh không lão giả đột nhiên ngừng lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia rụt rị, nghi ngờ nói: ta giống như ném đi thứ gì. Thế nhưng là ta cái gì cũng không có ném à? Theo lão giả thanh âm, liền gặp từng kiện bảo vật xuất hiện ở lão giả trước người. Nhìn xem những này kỳ chân dị bảo, lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, một tay lấy một cái màu xám ánh sáng đoàn nắm ở trong tay. Vốn còn muốn cho ngươi tìm một cái chủ nhân, đáng tiếc tiểu tử kia thực sự là gỗ mục không điêu khắc được. Lão giả đang khi nói chuyện liền đem cái kia màu xám ánh sáng đoàn để vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Nếu như Đường Dụ lúc này tại giả cái này bên người, liền nhất định có thể nhận ra cái này màu xám ánh sáng đoàn chính là hắn sán đến nhất kiếm hủy hỗn nguyên tinh nghĩa đem chính mình tinh thần khôi phục lại. Đường Dụ cũng không có lần nữa lĩnh hội cái kia nhất kiếm hủy hỗn nguyên. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trước mắt mình hủy diệt kiếm bia bên trên. Vừa mới Đường Dụ tìm hiểu hủy diệt kiếm bia, rất có một loại không chỗ cảm giác vào tay. Nhưng là bây giờ, hắn đang nhìn hủy diệt kiếm bia bên trên nội dung, một tia lĩnh ngộ lại nhanh chóng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Tại trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền khoanh chân tại kiếm dưới tấm bia ngồi xuống. Hắn phải thật tốt đối với cái này kiếm bia lĩnh hội một phen.